Tiến hóa chi nhãn 161 chương 1592 kinh ngạc nghe tỷ tỷ tin tức. Mông Xuyên lãnh chúa lắc đầu nói, Lý Hiền Chất còn chưa phải là tiến hóa người, phân lượng không đủ. Lùi một bước nói, coi như ta có thể giúp ngươi thành công tham gia, Lý Hiền Chất cũng không cách nào kế thừa đại đường lĩnh lãnh thổ. Tiến hóa người thế giới chính là như vậy, không thành tiến hóa người đều không bắt ngươi làm người nhìn. Phù Kính nhưng là ánh mắt sáng lên, nói cách khác, tứ công tử chỉ cần lên cấp tiến hóa người, Mông Xuyên đại nhân liền sư xuất hữu danh. Mông Xuyên híp mắt nói, phải nhanh. Đại đường lính dòng chính người thừa kế, thân phận này sẽ theo thời gian kéo dài cấp tốc mất đi giá trị, bị thôn tính lãnh địa. Cột mốc biên giới tái tạo kỳ hạn chỉ có 6 tháng. Vượt qua kỳ hạn sẽ không có thể tái tạo hơn nữa. Người bản thân liền là dễ quên. Không cao hơn nửa năm, đại đường lính sự tình cũng sẽ bị quên lãng. Nối liền là tinh liên đề tài tư cách cũng không có. Phù Kính nói, có thể đưa tứ công tử đi Ba Na Si trại huấn luyện sao? Ba Na Si trại huấn luyện cùng thần đình trại huấn luyện tương tự, đều là tinh liên lãnh địa liên thủ chế tạo người thức tỉnh đại nhất thống tổ chức. Mông Xuyên lắc đầu nói, hắn không có tư cách, sẽ gặp phải cái khác Ba Na Si A lãnh địa phản đối, trừ phi là con cháu của ta thân phận. Câu nói này ám thì rất rõ ràng. Phù Kính cười nói, tứ công tử, Mông Xuyên đại nhân cùng Thái Tông lãnh chúa là hảo hữu chí sao? Cũng sẽ là của ngươi thúc bá thế hệ. Ngươi không ngại nhận thức Mông Xuyên đại nhân làm nghĩa phụ, như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận dựa vào danh nghĩa của hắn tiến nhập Ba Na Si trại huấn luyện, nhanh chóng hoàn thành đại nhất thống, trở thành tiến hóa người. Sau đó ngươi là có thể ở Mông Xuyên đại nhân dưới sự giúp đỡ đoạt lại lãnh địa. Tứ công tử Lý tiến vào ăn cũng không phải là cái gì kẻ ngu si, đối với Mông Xuyên ý nghĩ rõ ràng trong lòng. Mông Xuyên chiếm cái này nghĩa phụ thân phận là có thể quang minh chính đại nhúc tay đại đường lĩnh sự vụ, cuối cùng coi như có thể đoạt lại lãnh địa, tái tạo đại đường lĩnh cột mốc biên giới. Phòng chừng kết quả tốt nhất cũng là trở thành thiên phủ lĩnh lệ thuộc lãnh địa. Thế nhưng Lý tiến vào ăn không có lựa chọn, hắn hiện tại ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc. Nếu như không làm như vậy, cũng rất khó ở thiên phủ lĩnh đặt chân. Đương nhiên Lý tiến vào ăn cũng là tình nguyện làm như vậy. Một cách lệ thuộc lãnh địa lãnh chúa, địa vị cũng cùng giống như anh hùng tiến hóa người có bản chất khác biệt. Hắn lúc này quỳ xuống, được rồi đại lễ, miệng nói nghĩa phụ. Mông Xuyên trên mặt tươi cười, đưa tay đem Lý tiến vào ăn nâng dậy. Lý tiến vào ăn sau đó muốn có kè mặt cả, nói, nghĩa phụ, hài nhi mạo muội muốn nghĩa phụ hỗ trợ ở Ba Na Si trại huấn luyện bên trong mưu một cái khá cao vị trí, thu được khá nhiều chiến tranh cống hiến, ít nhất có thể thành là anh hùng cấp tiến hóa người. Như vậy đối với hải nhi sau đó quản lý lãnh địa cũng là có trợ giúp. Cho tới cướp giật to lớn nhất số lượng chiến tranh cống hiến trở thành lãnh chúa cấp tiến hóa người, Lý tiến vào ăn nghĩ cũng không dám nghĩ tới, này loại chuyện đẹp không phải hắn có khả năng chấm mút. Mông Xuyên sầm mặt lại, tiến vào ăn, hiện tại thời gian cấp bách, cấp bậc của ngươi chỉ có level 7, theo lý thuyết là không có tư cách tham dự trại huấn luyện, càng không cần phải nói này, đồng thời trại huấn luyện tiêu chuẩn cũng đã xác định được, có thể đem ngươi sắp xếp đi vào đã hết sức không dễ dàng, cho tới làm đến trại huấn luyện đầu mục, căn bản không thể. Ngươi chính là an tâm đi theo vào hỗn cách đại nhất thống tiêu chuẩn, sớm một chút trở thành tiến hóa người, nghề nghiệp điển tịch thiếu một chút không sao. Lý tiến vào ăn còn muốn tái tranh thủ một hồi, dù sao cái này quan hệ đến hắn trở thành tiến hóa người phía sau tiềm lực hạn mức tối đa. Bất quá Mông Xuyên nhưng là mặt trầm xuống, phất tay nói, chuyện này liền quyết định như vậy. Lý tiến vào ăn chỉ có thể khúm núm. Phù Kính mắt lạnh nhìn tình cảnh này, hắn đương nhiên rõ ràng Trung Nguyên ủy. Đối với Mông Xuyên lãnh chúa tới nói, chỉ cần Lý tiến vào ăn trở thành tiến hóa người là đủ rồi. Một cách như vậy công cụ người, không đáng tốn công phu bồi dưỡng. tiến thêm một bước tới nói, Lý Tiến vào ăn thực lực nhỏ yếu trái lại dễ dàng hơn Mông Xuyên lãnh chúa tiến hành khống chế. Nếu như thật để hắn thành anh hùng cấp tiến hóa người, nói không chắc sẽ lên một ít không nên có kế vặt. Vì lẽ đó Lý Tiến vào ăn khẩn cầu chỉ là uổng phí thời gian, Mông Xuyên lãnh chúa không thể đáp ứng. Phù Kính tuy rằng nhìn thấu, nhưng không có cần thiết vạch trần. Đối với hắn mà nói, Lý Tiến vào ăn cũng là một cái công cụ người mà thôi. Bạch Hiểu Văn đóng đám tán gấu phía sau, lại nhận được một cái di va te tra thỉnh cầu. Mở ra xem, là di ven đen lính can đi xe. Bạch Hiểu Văn lúc này lựa chọn tiếp thông. Can đi xe di ven đen. Lá vọng tiểu ca. Ngươi có thể thật là khiến người ta mở mang tầm mắt a. Làm mới lên cấp lãnh địa. Có thể đánh bại lâu năm lãnh địa xâm lấn. Cái này ở Tinh Liên chỉ có hai cái người làm từng tới Lá Vọng Bạch Hoàng. Can đi xe lãnh chúa quá khen. Hai người kia là ai? Can đi xe Di Ven Đen. Một nam một nữ. Là gần như cùng lúc đó tiến nhập Tinh Liên hai vị lãnh chúa. Trong đó vị kia nam tính lãnh chúa ngươi từng thấy. Chính là Đại Hạ Lính Hạ Phong đại nhân nữ lãnh chúa gọi là Hoa Tuyết Lê. Đáng tiếc đã trở thành lịch sử. Bạch Hiểu Văn trong lòng nhảy một cái. Hoa Tuyết Lê. Chính là tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa dùng tên giả Bạch Hiểu Văn giả vờ giả bộ không hiểu. Hỏi thăm. Trở thành lịch sử nàng không phải đánh bại lâu năm lãnh địa xâm lấn sao? Làm sao? Không có bảo vệ lãnh địa can đi xe di ven đen. Nàng ở lãnh địa chiến tranh bên trong không có chiến bại. Lãnh đạo Tuyết Lê lính. Một lần so với Đại Hạ Lính phát triển thế đầu còn muốn mãnh liệt. Cũng là Hạ Phong đại nhân quật khởi trên đường mạnh nhất kẻ địch. Bất quá. Nàng cuối cùng vẫn là thua ở Hạ Phong đại nhân trong tay. Liền ngay cả Tuyết Lê Lính. Cũng được Đại Hạ Lính lệ thuộc lãnh địa. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Rốt cuộc đến rồi Tuyết Lê Lính tin tức. Không nghĩ tới kẻ địch lại là Đại Hạ Lính. Xem ra. Phụ thân để nhất đạo ý nghĩ bố trí xuống tới nhiệm vụ. Hay là muốn bàn bạc kỹ càng. Hạ Phong thực lực kinh người. Từ lúc mới vào Tinh Liên thời điểm. Bạch Hiểu Văn cũng đã được kiến thức. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vẫn là nghĩ được biết càng nhiều chi tiết nhỏ. Chỉ là có chút không tiện lắm chủ động hỏi dò. Hắn hiện tại phải giấu giếm Bạch Hoàng Lính cùng Tuyết Lê Lính giữa liên hệ. Không thể biểu hiện ra đối với Tuyết Lê Lính quá phần hiếu kỳ. Bất quá. Can đi xe lãnh chúa nhưng là phát ra một tiếng cảm khái. Lúc trước Hạ Phong đại nhân cùng Hoa Tuyết Lê đại nhân. Đều là Tinh Liên siêu cấp mới sao. Ngọn gió so với ngươi bây giờ cũng tia không kém chút nào. Đáng tiếc thiên ý trêu người. Để này hai cái nhân vật thiên kiêu. Đồng thời lấy lãnh chúa thân phận lên cấp tiến hóa người. Đạo đưa bọn họ lãnh địa cách nhau rất gần. Thành thiên nhiên đua nhau địch. Cuối cùng Hạ Phong đại nhân ở lãnh địa chiến tranh bên trong chém giết Hoa Tuyết Lê. Cười cuối cùng. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt rõ ràng can đi xe nhấc lên đoạn chuyện cũ này dụng ý. Di Ven Đen lính cùng Bạch Hoàng lính cũng đều là ở cung song tử tinh khu. Can đi xe nhấc lên đoạn chuyện cũ này cũng phát sinh như vậy cảm khái hiển nhiên là ở làm nền. Quả nhiên. Can đi xe sau đó liền nói. Đáng tiếc. Nếu như hai người có thể lòng dạ rộng một ít, trợ giúp lẫn nhau, dắt tay cùng ăn, nhất định có thể mang với nhau lãnh địa phát triển càng mạnh mẽ hơn. Hạ Phong đại nhân làm quật khởi mãnh liệt nhân tài mới xuất hiện. Bây giờ đối diện một vài đại nhân vật hết sức áp chế, nhưng là tứ cố vô thân. Không biết hắn có hay không hối hận. Tiến hóa chi nhãn 161 chương 1593 sơ cấp tin lẫn nhau thỏa thuận. Bạch Hiểu Văn nghe hiểu can đi xe ý tứ. Nhận lấy hồi phục nói. Can đi xe lãnh chúa nói rất đúng. Hợp tác mới có thể tổng thắng. Chúng ta Bạch Hoàng lính ham muốn hòa bình. Tuyệt không sẽ chủ động bốc lên chiến tranh. Can đi xem ra chúng ta ở điểm này trên đạt thành nhận thức chung. Lá vọng lãnh chúa. Ta còn có một cái sự tình. Dừng lại một chút. Can đi xe lại phát ra một cái tin tức. Hiện nay Bạch Hoàng lính lãnh địa tọa độ. Đã bị ta nắm giữ. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi. cũng không có đối với bất kỳ thứ ba phương lãnh địa tiết lộ ngươi lãnh địa tọa độ. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi căng thẳng, sau đó lại hiểu được. Lam Tinh lãnh chúa đám bên trong thảo luận, bao quát can đi xe bán quan sát vé vào cửa cử động, Bạch Hiểu Văn cũng là nhìn rồi. Nàng nếu có thể đem điều tra thủ đoạn sắp xếp đến trên chiến trường, khẳng định liền đã tìm được Bạch Hoàng lính ở sao quý trên vị trí. Dù sao Vi Ven đen lính cũng là ở cung song tử tinh khu cử ly không tính xa. Coi như can đi xe không nói, Bạch Hiểu Văn cũng phải nói tới chuyện này. Hiện tại can đi xe chủ động nhắc tới, xem như là thả ra thiện ý. Bạch Hiểu Văn đương nhiên ngỏ ý cảm ơn. Can đi xe, không cần cảm tạ. Kỳ thực Bạch Hoàng lính đi qua trận chiến này, đã ở tinh liên bên trong đánh ra uy vọng. Giống như lãnh địa là không dám khẽ mở chiến sự. Lá vọng lãnh chúa cứ yên tâm đi. Bạch Hiểu Văn đương nhiên rõ ràng. Làm tiến công phương, cần muốn chế tạo giới môn, vận tải quân đội. Phòng thủ phương chỉ cần dựa vào lãnh địa phòng hộ đại trận tiến hành phòng thủ. Tinh liên bên trong lãnh địa chiến tranh đối với tiến công phương là bất lợi. Vì lẽ đó hai cái thực lực không kém nhiều lãnh địa, coi như sinh ra mâu thuẫn, giống như cũng sẽ không dễ dàng mở ra chiến tranh, mà là thông qua điều giải hiệp thương giải quyết. Trừ phi trong đó một phương thực lực phi thường mạnh mẽ, vượt xa đối thủ, mới có thể dựa vào này một mâu thuẫn tuyên chiến. Bất quá tuyên chiến ở rất nhiều lúc cũng chỉ là một loại đạt thành mục tiêu thủ đoạn, cũng không có nghĩa là muốn chân chính phát động chiến tranh. Dù sao phát động chiến tranh mang ý nghĩa con số trên trời quân phí. Hơn nữa bởi lãnh địa tự bảo cơ chế, cùng với lãnh địa chiếm đoạt nghiêm ngặt hạn chế, tiêu tốn rất nhiều đánh đổi cũng chưa chắc có thể đạt thành mục đích. Trái lại có thể trêu chọc một thân tao. Cũng tỉ như lúc trước đại hạ lính hướng về Gondor lính tuyên chiến, chính là cho thấy một loại thái độ. Gondor lính tự biết không địch lại, vội vã mời thần đỉnh Banasi A nhân vật trọng yếu ra mặt điều đỉnh. Cuối cùng đại hạ lính thông qua quyết đấu phương thức, lấy nhỏ bé không đáng kể đánh đổi, thắng được một cái linh tinh mỏ quặng. Cái này dĩ nhiên so với phát động một trường chiến tranh muốn có lợi nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn hồi phục nói, dù vậy Bạch Hoàng lính còn là hy vọng có thể tướng lính tọa độ bảo mật. Can đi xe lãnh chúa có thể ra cái giá, nếu như thích hợp, ta đồng ý thanh toán. Đây chính là cho tiền ếm miệng. Bạch Hiểu Văn không cho là mình có mặt mũi lớn như vậy, có thể để can đi xe lãnh chúa bày đặt tiền không kiếm lời. Nhất định có không ít lãnh địa đối với Bạch Hoàng lính tọa độ cảm thấy hứng thú. Ngược lại không phải là nói nhất định phải phát động chiến tranh, mà là chân quý tình báo, bản thân đã đáng giá thu gom. Ở đây muốn nói một chút, ba viên rừng rậm chi nhãn quan trắc được chiến trường, chỉ là chu vi vài chục ca mơ, trong vòng một mảng nhỏ tinh không mà thôi. Bối cảnh chỉ có Bạch Hoàng lính một bộ phần, còn có tòa kia đại đường lính giới môn. Còn lại xem cuộc chiến lãnh chúa, muốn thông qua này vài chục ca mơ tinh không, đang đến gần 20 triệu cây số cung song tử sao quý trên xác định Bạch Hoàng lính tọa độ, không khác nào mò kim đáy biển. Cho nên nói Bạch Hoàng lính tọa độ hiện nay chỉ nắm giữ ở can đi xe một người trên tay, đây là có thể xác định. Can đi xe hồi phục, lã vọng lãnh chúa thẳng thắn thoải mái, ta cũng không vòng vo. Tiền ếm miệng ta là không cần, Bạch Hoàng lính vừa đi qua đại chiến, linh tinh nhất định thiếu thốn. Ta hy vọng Di Ven Đen lính cùng Bạch Hoàng lính trong đó ký kết tin lẫn nhau thỏa thuận, tăng mạnh giữa lẫn nhau giao lưu. Tin lẫn nhau thỏa thuận có thể không nói tường tận nói chuyện. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Can đi xe. Tin lẫn nhau thỏa thuận là tinh liên lãnh địa trong đó phổ biến ký kết thỏa thuận, hết sức thuận tiện lãnh địa giao lưu. Dựa theo song phương lãnh chúa tin tưởng lẫn nhau trình độ chia làm 3 đẳng cấp. Ở sau khi ký kết, song phương lãnh địa có thể thông qua cửa truyền tống trực tiếp hoàn thành vật tư hoặc nhân viên chờ phương diện giao lưu. Không cần phải nữa đi qua Lam Tinh bình đài trung chuyển. Bao quát nhân viên giao lưu, Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Nếu như tính luôn nhân viên giao lưu, liền cần thận trọng một chút. Vạn nhất đối phương truyền đưa tới một nhóm cao thủ, tìm cơ hội cướp ban đoạt quyền làm sao bây giờ, độ khả thi tuy rằng thấp, nhưng không thể không phòng. Can đi xe minh bạch bạch hiểu văn lo lắng. Kỳ thực tin lẫn nhau thỏa thuận giống như không có cách nào lãnh chúa có can đảm trái với. Lợi dụng tin lẫn nhau thỏa thuận làm cái gì tập kích chiến tranh, sẽ mức độ lớn tăng cường lãnh địa hiếu chiến chỉ số. Chẳng khác gì là tự tuyệt ở Lam Tinh lãnh chúa đám. Vì lẽ đó hai cái lãnh địa trong đó có mâu thuẫn, muốn phát động chiến tranh trước, cũng phải có trước tiên tuyên chiến lệ hành trình tự. Đương nhiên, vì tiêu trừ băn khoăn của ngươi, chúng ta trước tiên có thể từ sơ cấp tin lẫn nhau thỏa thuận bắt đầu. Sau đó, can đi xe phát tới sơ cấp tin lẫn nhau hiệp nghị nội dung. Bạch Hiểu Văn xem một lần. Sơ cấp tin lẫn nhau thỏa thuận sau khi ký kết, song phương lãnh địa cửa truyền tống lẫn nhau miễn ký. Cũng chính là không nữa cần lãnh chúa đồng ý là có thể tiến hành truyền tống. Bất quá này loại miễn ký truyền tống có nghiêm khắc hạn chế. Hoàng kim cấp trở xuống linh tài ngậm hoàng kim cấp, đơn lần truyền tống linh tinh không được vượt qua 3.000 viên. Đơn lần truyền tống nhân viên không được vượt qua 10 người. Nhân viên đẳng cấp không được vượt qua level 13. Nói cách khác, chỉ bao quát cấp thấp tiến hóa người, người thức tỉnh hoặc là chân chính người bình thường. Này loại tin lẫn nhau hiệp nghị miễn ký hạn chế là từ linh giới quy tắc hạn định. Nói cách khác, cái kia loại ẩn giấu thực lực, đem tự thân sóng linh lực hạ thấp level 13 trở xuống trò vặt, căn bản vô pháp thông qua cửa truyền tống miễn ký quy trình. Này loại miễn visa phương thức sau này tất nhiên là chiều hướng phát triển. Bởi vì lãnh chúa không thể vẫn ngốc ở lãnh địa, không có khả năng vẫn làm thị thực công cụ người. Mỗi lần có người sử dụng lãnh địa cửa truyền tống đều cần lãnh chúa đồng ý, lãnh chúa cũng không cần làm chính sự. Liền nắm bạch hoàng lính tới nói, mấy cái tiểu đồng bọn đều cũng có miễn ký tư cách. Bọn họ đều ở cửa truyền tống trên trụ đá, từng lưu lại linh lực của chính mình khí tức. Như vậy ra vào bạch hoàng lính thời gian, không cần bạch hiểu văn đồng ý là có thể trực tiếp truyền tống. Đương nhiên bạch hiểu văn làm lãnh chúa, có xóa đi một cách nào đó linh lực hơi thở quyền lực, thì tương đương với thu hồi đối phương miễn ký tư cách. Can đi xe nhìn đến bạch hiểu văn vẫn không đáp lại, liền lần thứ hai phát tới tin tức. Kỳ thực chúng ta có thể ở Lam Tinh lãnh chúa đám tuyên bố một cách công chứng tin tức. Di Ven Đen lính cùng Bạch Hoàng lính ký kết sơ cấp tin lẫn nhau thỏa thuận. Như vậy nếu như chúng ta trong đó một phương trái với thỏa thuận, sau đó ở Tinh Liên đem nửa bước khó được. Cái giá như thế này coi như là chiếm đoạt đối phương lãnh địa đều không đủ lấy đền. Lã vọng lãnh chúa dù sao cũng nên yên tâm đi. Bạch Hiểu Văn hồi phục nói, không cần, ta tin tưởng can đi xe lãnh chúa làm người. Không cần ở lãnh chúa đám công chứng, chúng ta trực tiếp ký kết là được rồi. Bạch Hiểu Văn cân nhắc đến, nếu như công chứng lời, thế tất để hết thảy lãnh chúa đều biết chuyện này. Như vậy rất nhanh sẽ có cái khác lãnh chúa tìm tới cửa, nghĩ phải ký kết tin lẫn nhau thỏa thuận. Nếu như Bạch Hiểu Văn cự tuyệt, có thể sẽ đắc tội người. Tiến hóa chi nhãn 161 chương 1594 bảy ngăn hồ sơ. Bạch Hiểu Văn hiện nay vẫn là nghĩ cầu thả phát dục. Dù sao Bạch Hoàng lính nồng độ linh khí như thế cao, diện tích như thế lớn, rất dễ dàng gây nên mơ ước. Mà Bạch Hoàng lính hiện nay cũng không có đầy đủ thực lực đến chấn nhiếp cái khác lãnh địa. Mặc dù có phòng thủ phương ưu thế cũng không thể bảo đảm. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn ở tin lẫn nhau thỏa thuận bên trong lại bỏ thêm một cái. Đó chính là chỉ có tiến được vật tư miễn ký giao lưu, song phương lãnh địa nhân viên trong đó vẫn cứ không thể tránh ký, cần thông qua lãnh chúa đồng ý mới có thể đi vào. Như vậy có thể phòng ngừa Di Ven Đen lính nhân viên đem Bạch Hoàng lính rồi rào tuyên dương ra ngoài. Can đi xe ở ký kết sơ cấp tin lẫn nhau thỏa thuận phía sau có vẻ rất cao hứng. Bạch Hiểu Văn nhân cơ hội đưa ra cố vấn. Can đi xe lãnh chúa, ta mới vừa đến Tinh Liên, hiểu rõ tình huống quá ít. Ngươi có thể hay không lấy tay đầu nắm giữ tinh liên lãnh địa tư liệu bán cho ta, chỉ cần giản lược tư liệu là có thể. Tỉ như những chuyện lặt vặt kia, nhảy lãnh địa thực lực phân cấp, đặc biệt là cái kia chút đỉnh cấp lãnh địa. Miễn cho ta sơ ý một chút, chọc không nên dây vào đại lão. Can đi xe hồi phục. Đương nhiên có thể. Kỳ thực những này giản lược tình báo ở tinh liên bên trong rất dễ dàng là có thể nghe được đến, cũng không cần thu lệ phí. Lần này dừng lại thời gian rất lâu, Can đi xe rốt cuộc phát tới một chuỗi tin tức. Bạch Hiểu Văn quét mắt qua một cách liền nhớ kỹ nội dung. Đúng là hết sức đơn giản tư liệu, không liên quan đến bất kỳ có quan hệ lãnh địa tọa độ hoặc là cách khác lãnh địa quân đội đặc điểm tầng sâu tình báo. Cùng trước Bạch Hiểu Văn qua loa phân cấp, đem tinh liên lãnh địa phần thành ngũ đương bất đồng. Can đi xe đem tinh liên lãnh địa dựa theo thực lực tỉ mỉ chia làm 7 cấp bậc. Kém nhất thứ 7 ngăn hồ sơ là thuần túy thực dân, liền lệ thuộc lãnh địa cũng không tính, là tôn chủ lãnh địa ở chinh phục phía sau nâng đỡ lên tới con rối thừa kế lãnh chúa cột mốc biên giới. Toàn phương vị hướng về tôn chủ lãnh địa chuyển vận lợi ích, liền ngay cả chính mình lãnh địa tư nguyên chia thành đều không có. Chỉ có thể từ tôn chủ lãnh địa cái kia bên trong lính canh thừa thịt nguội. Giả như Bạch Hiểu Văn ở tranh đoạt đại đường lính cột mốc biên giới phía sau, không có lựa chọn chiếm đoạt mà là lựa chọn truyền thừa hình thức, đem truyền thừa cho một cái tiểu đồng bọn. Như vậy đại đường lính liền sẽ trở thành Bạch Hoàng lính thuần túy thực dân. Đương nhiên, cái này phải xem Bạch Hiểu Văn cho đại đường lính lưu bao nhiêu chỗ trống. Ở tình huống bình thường là sẽ không lưu đường sống. Như vậy lãnh địa có rất nhiều. Can đi xe ở phía sau viết lên một lớn chuỗi tên, bao quát tôn chủ của bọn nó lãnh địa. Có rất nhiều thực dân, có không chỉ một tôn chủ. Nhiều nhất một cái thực dân có 4 cái tôn chủ lính căn cứ. Can đi xe giải thích, tình huống như thế cũng không hiếm thấy. Giống như đều là ở lãnh địa chiến tranh quá trình bên trong, có cái khác lãnh địa đánh ở bên trong điều đình danh nghĩa, cùng hung hăng phương hợp tác, cuối cùng ngầm chiếm nhỏ yếu lãnh địa, qua phân lãnh địa tài nguyên. Hơn nữa những này thực dân mới bắt đầu lãnh chúa, giống như đều chết trận, nâng đỡ lên tới con rối rất nhỏ yếu, căn bản cũng không có năng lực chống cự. Thứ 6 ngăn hồ sơ là lệ thuộc lãnh địa, chính là có nhất định quyền tự chủ cái kia loại. Điểm này cùng Bạch Hiểu Văn vẽ ra kém cỏi nhất một ngăn hồ sơ tương tự. Lệ thuộc lãnh địa giống như đều không có thành kiến chế quân đội, mà là tôn chủ lính chú quân lãnh đạo một ít tán binh, duy trì lãnh địa bình thường trật tự mà thôi. Bởi vậy, lệ thuộc lãnh địa thực lực tất nhiên không bằng độc lập lãnh địa, cái này ở tinh liên bên trong không có phản lệ. Lệ thuộc lãnh địa cũng có rất nhiều cái, tỉ như Tấn Nguyên lính, Đồng Ý Văn bỗng nhiên lính, chính là Thiên Phủ lính lệ thuộc. Xa hơn trên trở lên chính là độc lập lãnh địa. Trong này thực lực chiều ngang liền lớn hơn, chủ yếu dùng sức chiến đấu tinh số để cân nhắc lãnh địa thực lực. Thứ 5 ngăn hồ sơ lãnh địa là cái kia chút vừa phát triển ra kích thước nhất định quân đội lãnh địa. Lãnh địa hết thảy có thể chiêu mộ lên sức chiến đấu, bao quát tiến hóa người cùng lãnh chúa ở bên trong. Dùng tinh số để cân nhắc lời, tổng cộng gộp lại không cao hơn 10.000 tinh một con. Level 11 phổ thông hỏa tinh sức chiến đấu là 5 tinh. Bạch Hiểu Văn ước lượng một chút, lúc này Bạch Hoàng lính hẳn là thứ 5 ngăn hồ sơ. Lãnh địa 300 ngũ hành kỳ võ giả, tính ra sức chiến đấu ở 4.000 tinh tả hữu. Tính lại trên chút ít thủ lĩnh cấp võ giả, cùng với Bạch Hoàng chiến đội tiểu đồng bọn, Bạch Hiểu Văn bản thân nên sẽ không thấp hơn 6.000 tinh. Thứ 4 ngăn hồ sơ lãnh địa, sức chiến đấu tinh số ở 1.000 trở lên, 3.000 trở xuống. Như vậy lãnh địa xem như là tinh liên lâu năm lãnh địa trung kiên, ở Lam Tinh Bình Đài Tam Đại tổ chức bên trong cũng có thể chiếm cứ một cách trọng yếu tổ viên tịch vị. Tỉ như Di Ven Đen, Thiên Phủ, Gôn Đo lính các loại. Cần nói rõ chính là suy sụp phía trước đại đường lính cũng coi như là thứ 4 ngăn hồ sơ. Đáng giá một nói là can đi xe đem Bạch Hoàng lính cũng liệt vào thứ tư ngăn hồ sơ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Hoàng lính đánh bại đại đường lính. Chứng minh rồi thực lực của chính mình. Này loại chân thật chiến tích. Là từng cách lãnh chúa đều công nhận. Cũng là can đi xe chủ động cùng Bạch Hiểu Văn kết giao nguyên nhân. Chỉ có thực lực bình đẳng. Mới có thể địa vị ngang nhau. Thứ ba ngăn hồ sơ lãnh địa. Sức chiến đấu tinh số ở 3 vạn trở lên, 100 ngàn trở xuống. Như vậy lãnh địa tương đối ít. Giống như đều là thành lập mấy chục năm trở lên. Trải qua quá nhiều lần lãnh địa chiến tranh thử thách qua loại cỡ lớn lãnh địa. So với như thần đình cô quen lính. New Cát Xô lính các loại. Đương nhiên cũng có chút kinh tài tuyệt diễm nhân vật tốc độ phát triển cực nhanh trong thời gian ngắn liền cái sau vượt cái trước. Ví dụ như vậy cực nhỏ, Banasia đại hạ lính toán một cái. Thứ hai ngăn hồ sơ lãnh địa. Chính là tam đại tổ chức hạt nhân lãnh địa. Lấy can đi xe tình báo thu gom năng lực. Vô pháp ước định ra bọn họ lãnh địa quân đội có bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng tuyệt đối là không thể trêu chọc đại lão. Này ba cách lãnh địa. Theo thứ tự là giáp lính thần đình. Đại diễn lính Banasia. Cùng với boy lính chiếu khắp sẽ. Tư liệu đến ở đây liền kết thúc. Bạch Hiểu Văn hơi nghi hoặc một chút. Gửi tin nhắn hỏi dò. Tam đại tổ chức hạt nhân lãnh địa. Lại chỉ là thứ hai ngăn hồ sơ để nhất cấp bậc lãnh địa. Tại sao là chống không can đi xe cách sau một hồi hồi phục nói. Kỳ thực bí mật này cũng không tính vào đâu. Lá vọng lãnh chúa. Ngươi nghe nói qua ngoại văn rõ sao ngoại văn rõ Bạch Hiểu Văn đương nhiên nghe qua danh từ này. Bất quá giới hạn ở tiểu thuyết khoa huyễn. Can đi xe. Địa cầu tiến hóa người bình đài. Vì sao gọi là Lam Tinh bình đài bởi vì Lam Tinh. Liền là địa cầu ở ngân hà hệ thông dụng tên gọi. So sánh với nhau. Địa cầu linh năng thời đại tới quá muộn. Miễn cưỡng trăm năm mà rất nhiều ngoại văn rõ. So với chúng ta mở ra linh năng thời đại phải sớm nhiều lắm. Đương nhiên thực lực cũng mạnh hơn nhiều chúng ta bình thường nói tinh liên. Đều là chỉ địa cầu tinh liên. Nhưng chân chính tinh liên. So với này lớn hơn nhiều lắm. Rất nhiều lãnh chúa đều suy đoán. Xa hơn trên nhất định có ngân hà tinh liên. Thậm chí vũ trụ tinh liên Bạch Hiểu Văn có chút chấn động. Hỏi. Ngoại văn rõ. Ở Lam Tinh tinh liên cũng có lãnh địa ngươi gặp người ngoài hành tinh sao can đi xe. Chưa từng thấy. Bất quá truyền thuyết tam đại tổ chức đại lão gặp ở ngoài văn minh sứ giả. Còn cho bọn hắn lãnh địa. Thành lập quan sát tiếu. Quan sát tiếu Bạch Hiểu Văn nghi hoặc đặt câu hỏi. Người ngoài hành tinh tại sao muốn quan sát chúng ta. Sẽ không phải là muốn xâm lược đi. Can đi xe, sẽ không tinh tế du lịch có thể không phải là cái gì chuyện đơn giản. Người ngoài hành tinh quan sát chúng ta chỉ là vì trải nghiệm văn minh khác nhau văn hóa lịch sử mà thôi. Tiến hóa chi nhãn 161 chương 1595 ô nha khu vực văn minh khác nhau văn hóa lịch sử can đi xe. Không sai. Người nên sẽ không cảm thấy. Người ngoài hành tinh ở chính mình tinh cầu tiến nhập linh năng thời đại. Thăm dò linh giới thời gian. Cũng biết tao ngộ quan vũ. Trinh Đức hoặc là Hercules đi. Bạch Hiểu Văn mồ hôi. Hắn đã rõ ràng can đi xe muốn nói gì. Quả nhiên can đi xe tiếp tục gửi tin nhắn nói. Ngươi cũng biết địa cầu linh giới vì diện. Đều là lấy địa cầu văn hóa lịch sử là lam bản. Người ngoài hành tinh có chính mình văn hóa lịch sử. Bọn họ nơi đó linh giới vì diện. Nhất định là bên ngoài sao văn hóa làm bản gốc. Bọn họ đến địa cầu tinh liên trải nghiệm bất đồng phong cách văn hóa đương nhiên là có ý nghĩ của bọn họ. Bạch Hiểu Văn mau mau hỏi. Người ngoài hành tinh kia quan sát tiếu. Đều có cái nào lãnh địa can đi xe bất đắc dĩ hồi phục. Xin lỗi. Ta cũng không biết. Nói thật sự. Ta còn hơi nghi ngờ ngươi thì sao. Mạnh như vậy. Có phải hay không là ẩn núp người ngoài hành tinh Bạch Hiểu Văn. Can đi xe chỉ đùa một chút. Nói chung. Người ngoài hành tinh quan sát tiếu. Hẳn là tồn tại. Thế nhưng chỉ có một hay. Hơn nữa bọn họ hết sức thần bí. Chưa từng có công khai lộ mặt. có thể ngươi phủ cận tinh khu. Một cái tầm thường số 5 lãnh địa. Chính là người ngoài hành tinh quan sát tiếu cũng khó nói. Vì lẽ đó tinh liên lãnh chúa đều rất khắc chế. Đối với không biết nguồn gốc lãnh địa. Giống như đều cực nhỏ trở mặt. Bởi vì người ngoài hành tinh là ngay cả tam đại tổ chức cũng không dám trêu chọc tồn tại. Đem bọn họ lãnh địa liệt là thứ nhất ngăn hồ sơ. Đã cùng sức chiến đấu tinh số vô quan. Bạch Hiểu Văn liền vội vàng nói đa tạ nhắc nhở. Xem ra sau này gặp phải nhỏ lãnh địa cũng không thể khinh thường, vạn nhất ẩn giấu đi ơn cha man liền bi kịch. Đương nhiên rồi. Trong ngắn hạn Bạch Hiểu Văn cũng không cần cân nhắc người ngoài hành tinh xâm lấn vấn đề. Trời sập xuống có cao to đẩy đây. Bạch Hiểu Văn còn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Đó chính là cô quen lính. Lại là thứ ba cấp bậc lãnh địa. Cùng đại hạ lính thực lực tương đương. Như vậy lãnh địa nên rất nổi tiếng. Tại sao Lý Thục Nhi ra lúc trước không có ấn tượng đây chẳng lẽ nói. Tinh liên ngoại trừ lãnh chúa ở ngoài tiến hóa người. Tin tức đều so sánh bế tắc lời giải thích này tựa hồ có thể thành lập. Tự lấy kiểu nhị đám người nêu ví dụ. Bình thường không phải tu luyện. Chính là hỗ trợ xử lý một ít lãnh địa sự vụ. Có lúc cần thiết còn sẽ đi linh giới lang bạc. Cực nhỏ đi lam tinh tiến hóa người bình đài. Không có cùng cách khác tiến hóa người trao đổi cơ hội. Đương nhiên tin tức bế tắc. Hơn nữa Lý Thục Nhi ra không phải lệ thuộc vào thần đình. Đối với thần đình lãnh địa liền càng không hiểu. Ở Bạch Hiểu Văn sau khi tạ ơn can đi xe lại phát tới một cái tin. Lá vọng lãnh chúa. Còn có một chuyện trọng yếu tình. Ngươi nghe nói qua vũ trụ bí cảnh sao? Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Trả lời nói. Chưa từng nghe nói. Can đi xe. Vũ trụ bí cảnh. Thì tương đương với địa cầu bảo địa không gian. Chỉ bất quá lối vào không trên địa cầu. Mà là ở vũ trụ tinh không bên trong. Cùng linh giới so với vũ trụ bí cảnh bên trong có không cũng biết nguy hiểm. Nhưng chất chứa rất nhiều kỳ bảo. Gần nhất đã có người phát hiện một tòa vũ trụ bí cảnh. Ở vào cung sư tử tinh khu ô nha khu vực. Cách chúng ta cũng không tính quá xa. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Bạch Hiểu Văn uyển chuyển nói. Đa tạ can đi xe lãnh chúa mời. Bất quá ta cũng không có hứng thú. Hiện nay lãnh địa sự vụ còn thiên đầu vạn tự. Cần ta đi xử lý. Can đi xe có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có cứng cầu. Dù sao Bạch Hiểu Văn vừa chiếm đoạt đại đường lính, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Đứng ở Bạch Hiểu Văn góc độ. Khẳng định không muốn ở cánh chim không gió thời điểm đi tham gia trò vui mặc dù muốn đi. Cũng không thể lấy lá vọng lãnh chúa thân phận cùng can đi xe kết minh. Như vậy nghênh ngang công khai lộ mặt. Vạn nhất can đi xe mang trong lòng ác ý. Bắt hắn cho dù dỗ đi qua. Mục đích là Bạch Hoàng lính. Nên làm gì lùi một vạn bước nói. Coi như can đi xe không có ác ý. Nhưng nàng phát sinh lần này mời tiền đề. Là đem Bạch Hoàng lính cho rằng 4 ngăn hồ sơ lãnh địa. Đánh giá cao Bạch Hoàng lính thực lực. Vũ trụ bí cảnh bên trong nguy hiểm có thể vượt ra khỏi Bạch Hoàng lính phạm vi chịu đựng. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn khéo lời từ chối. Kết thúc cùng can đi xe lãnh chúa tán gẫu phía sau, Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày suy nghĩ sâu sắc. Từ can đi xe lãnh chúa tán gẫu bên trong, Bạch Hiểu Văn lại một lần chiếm được tỉ tỉ tin tức. Trong đó có một cái đáng giá chú ý điểm. Để Bạch Hiểu Văn rất là không nghĩ ra. Cha Bạch Nguyên Đường rõ ràng đã nói. Tỉ tỉ là ở một lần lang bạc vũ trụ bí cảnh quá trình bên trong. Chúng rồi một loại không thể nghịch nguyền rùa. Linh hồn tiêu tan. Tại sao cùng can đi xe nói không bình thường? Can đi xe nói tỷ tỷ là ở cùng Hạ Phong chiến tranh bên trong bị Hạ Phong tại chỗ chém giết. Cha không có lừa gạt đạo lý của hắn. Mà can đi xe ở không biết Hoa Tuyết Lê cùng Lã Vọng tỷ để quan hệ trước, khẳng định cũng không có cần thiết nắm chuyện như vậy đến lừa dối hắn. Dù sao này không phải là cái gì bí ẩn, hơi nghe ngóng một chút liền có thể biết được nói thật giả. Thế nhưng hai người lời giải thích lại có rõ ràng mâu thuẫn đứng ở phục sinh tỷ tỷ góc độ. Bạch Hiểu Văn kỳ thực càng hy vọng là sau một loại gần tỷ tỷ là chết trong tay Hạ Phong. Này muốn so với linh hồn tiêu tan càng dễ dàng phục sinh một ít. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, loại bỏ những khả năng khác tính. Còn lại cuối cùng một khả năng, mặc kệ có cỡ nào khó mà tin nổi, vậy cũng là chân tướng. Bạch Hiểu Văn sắc mặt khẽ động, hắn ép buộc chính mình không suy nghĩ chuyện này nữa, mà là đem chôn sâu ở đáy lòng. Hạ Phong thực sự là một cái cường địch. Bất quá ta hiện tại ưu thế lớn nhất chính là bí ẩn, Hạ Phong tạm thời còn không biết ta là Hoa Tuyết Lê đệ đệ. Chờ ta có đủ thực lực, ta sẽ đường đường chính chính đứng ở trước mặt hắn. Quay lại mở hết thảy xương mù gặp được chân tướng Bạch Hiểu Văn sau đó thông qua Lam Tinh lãnh chúa đám. Mời ông chúa Di Va Te Trao. Ông chúa từ chối phía sau. Một lần nữa đánh tới. Hỏi. Cái gì sự tình? Bạch Hiểu Văn nhìn được một tia xấu hổ hỏi. Nữ vương đại nhân. Ngươi biết ô nha khu vực sự tình sao ông chúa? Biết. Đợi lát nữa. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ai nói cho ngươi biết Bạch Hiểu Văn? Ta nghe can đi xe lãnh chúa nhấc lên một câu. Ông chúa, há, ta khuyên ngươi đừng đi. Nhân ra là cây lớn thì đón gió to, ngươi bây giờ cây không lớn, thu yêu phong cũng không nhỏ. Ngươi có biết không chiếm đoạt cái khác lãnh địa phía sau? Trong vòng nửa năm cột mốt biên giới là có thể khôi phục. Bạch Hiểu Văn hơi giật mình. Hắn còn thật không biết. Ông chúa can đi xe cũng chưa hẳn là ý xấu. Bất quá mà, lòng người khó dò, ngươi chính là đàng hoàng cẩu thả đi. Bạch Hiểu Văn, là, ta đương nhiên đàng hoàng cẩu thả, bất quá ta mấy cái tiểu đồng bọn muốn đi. Vũ trụ bí cảnh hẳn là hết thảy tiến hóa người đều có thể tham gia chứ ông chúa. Là đều có thể tham gia không sai. Bất quá lãnh chúa trở xuống. Không nói đều là run rế. Cũng cùng múc le gần như. Lãnh chúa ở chủ vật chất vì diện ưu thế quá lớn. Ở vũ trụ bí cảnh cũng sống vậy trung cao cấp anh hùng nghề nghiệp còn có thể trộn lẫn hỗn. Bất quá ngươi mấy cái tiểu đồng bọn. Nên vừa mới cất bước. Tiến hóa chi nhãn 161 chương 1596 lãnh chúa ưu thế Bạch Hiểu Văn hồi phục. Lãnh chúa ở vũ trụ bí cảnh bên trong. Cũng có thể triệu hoán lãnh địa quân đội sao ông chúa tỉ mỉ giải thích một chút. Xác thực nói, ngoại trừ linh giới vị diện ở ngoài, cách khác tuyệt đại bộ phần tình huống cũng có thể triệu hoán lãnh địa quân đội. Ở đây liền muốn nói một chút, lãnh chúa triệu hoán lãnh địa quân đội nguyên lý, cùng hệ triệu hoán nghề nghiệp là không bình thường, tương đương với lợi dụng linh năng môi giới, đem bộ phần lãnh địa kiến trúc hình chiếu lại đây. Hình chiếu thành hình quá trình chính là cùng lính mà sản sinh cộng minh quá trình. Lãnh chúa thực lực bản thân càng mạnh so với linh môi tinh số mà nói. Nay tổng cộng minh quá trình càng nhanh. Cộng hưởng sau khi hoàn thành. Thì tương đương với ở hình chiếu vị trí mở một tòa tạm thời cửa truyền tống. Liên quan kiến trúc lãnh địa quân đội dĩ nhiên là có thể đến. Đương nhiên truyền quân đội. Bất luận cá thể thực lực hay là tổng thể số lượng. Đều phải bị linh môi bản thân tinh đếm hạn chế. Bạch Hiểu Văn mau mau hỏi. Linh giới vì diện không thể triệu hoán quân đội vậy ta tại lần trước linh giới thăm dò thời gian. Liền tao ngộ rồi đại đường lính quân đội. Tổng cộng có 400 người đây. Ông chúa, linh giới vì diện bên trong triệu hoán quân đội là thuộc ở khóa giới truyền tống. Ngươi ở linh giới gặp phải đại đường lính quân đội. Khẳng định không phải Lý Duy Thần dùng linh môi hình chiếu triệu hoán, mà là hắn ở đạt được đối ứng vì diện dân bản địa tín nhiệm phía sau. Song phương hợp tác kiến thiết cộng hưởng trận pháp, mới có thể để hắn khóa giới truyền tống thành công. Dừng lại một chút, ông chúa lại gửi tin nhắn nói, khóa giới truyền tống có thể so với linh môi hình chiếu giá cao ngang nhiều lắm, hơn nữa tốn thời gian mất công sức. Căn bản không thể dùng để đột phát tính chiến đấu vì lẽ đó trừ phi dùng cho hướng dẫn một cách nào đó linh giới vì diện chiến lược hành động ở ngoài. Giống như lãnh chúa cũng sẽ không làm như vậy. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc hiểu rõ điểm này. Hắn sau đó lại nói. Cái kia linh môi đến tột cùng là vật gì nên làm sao đạt được ông chúa rất yêu thích cùng Bạch Hiểu Văn Di Va Te Trao. Rất phiền phức giải thích. Linh môi chính là ngọn nguồn linh lực. Không có cùng linh lực cường độ cùng linh lực thuộc tính. Trước tiên nói linh lực cường độ, đây là dùng tinh số để cân nhắc. Tỉ như hoàng kim cấp độ cấp thấp ngọn nguồn linh lực. Bình thường là mấy trăm tinh cường độ, ám kim cấp độ nhưng là 1000 tinh cất bước. Sử thi cấp độ nhưng là vạn tinh cất bước. Đương nhiên cũng không phải nói cấp độ càng cao càng tốt, muốn xem có thích hợp hay không lãnh chúa thực lực. Nếu như lãnh chúa thực lực của bản thân nhỏ yếu, đánh ra linh môi hình chiếu, hình thành cộng hưởng cần thời gian liền sẽ phi thường khuyết đại. Ở ngươi triệu hoán ra cường lực quân đội trước, đối phương đã đem ngươi đánh bại 10 lần. Lại nói linh lực thuộc tính, giống như đều có âm, dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió các loại thường quy thuộc tính. Thần đỉnh nhưng là dùng ngầm ánh sáng thay thế âm dương thuyết pháp. Trên thực tế đại khái giống nhau. Linh môi linh lực thuộc tính là phi thường mấu chốt. Đặc biệt là đối với một số linh lực thuộc tính đơn độc lãnh địa quân đội mà nói. Nếu như linh môi thuộc tính cùng quân doanh thuộc tính không nhất trí, thì không cách nào hoàn thành tổng minh. Nhưng nếu như là thuộc tính phù hợp linh môi cũng có thể rút ngắn tổng hưởng cần thiết thời gian. Bạch Hiểu Văn năng lực phân tích siêu cường, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Tự lấy cấp độ sử thi ngọn nguồn linh lực thiên hồn ngọc tới nói. Làm linh môi là âm thuộc tính giống như là thuộc tính bóng tối. Liền không thể dùng để hình chiếu hỏa tinh quân doanh hỏa diễm chi trì. Ngũ hành kỳ võ giả bởi vì tu luyện cương khí thuộc tính so sánh tạp đối với linh môi liền không có như vậy chọn. Đương nhiên có lời cũng có khuyết điểm. Cương khí thuộc tính hỗn độn quân đội. Khẳng định không hưởng thụ được rút ngắn tổng hưởng thời gian quyền lợi. Hơn nữa ở lúc tác chiến. Linh lực hiệp điều cũng so với chỉ một thuộc tính lãnh địa quân đội muốn khó khăn rất nhiều. Dựa cả vào thống soái điều hành năng lực. Linh môi. Hoặc có lẽ là ngọn nguồn linh lực. Không phải là dễ tìm như vậy. Loại bảo vật này hiện nay đang biết công dụng là cấu trúc lãnh địa phòng hộ đại trận hạt nhân. Cũng đã rất quý trọng. Khẳng định còn có cách dùng khác. Bạch Hiểu Văn cho đến bây giờ cũng tìm được quá một cách ngọn nguồn linh lực thiên hồn ngọc. Quá trình không nói tân không khổ cực, nói chung người bình thường là không làm được. Dù sao muốn đối diện hơn 10 hắc thiên giáo trưởng lão cùng hai vị lãnh chúa cấp hắc thiên giáo hộ pháp, còn có đến tiếp sau hắc thiên giáo phân đà trắng trợn lùng bắt, cùng với một cái lãnh chúa cấp hắc thiên giáo nội gian truy sát. Những lãnh chúa kia ở sử dụng linh môi hình chiếu tiến hành chiến tranh thời điểm trong lòng hơn nửa cũng ở đau lòng đi. Bạch Hiểu Văn sau đó muốn từ ông chúa cái kia bên trong mua được ô nha khu vực bí cảnh tọa độ. Dù sao loại tình báo này ông chúa khẳng định cũng không phải không trả giá lấy được. Ông chúa rất mau trở lại phục quên đi thôi, ngươi bây giờ vừa đánh xong đại chiến chính là linh tinh khẩn trương thời điểm. Một tọa độ mà thôi, lại không chỉ giá bao nhiêu, thiếu chức tốt rồi, chờ ngươi hỗn phát đạt trả lại cho ta. Sau đó, ông chúa cũng rất lưu loát phát tới một tọa độ. Sau đó dặn dò nói, ngươi chỉ phải dựa theo tọa độ này mở giới môn là được rồi. Mở đi về ô nha khu vực bí cảnh giới môn. Cũng không cần lo lắng sẽ có hay không có người dọc theo giới môn giết tới Bạch Hoàng lính. Có người ở thử nghiệm tiến nhập giới môn thời điểm. Linh giới quy tắc sẽ cho mở giới môn lãnh chúa phát một cái cảnh cáo nhắc nhở. Có hay không từ chối đối phương sử dụng giới môn. Mở giới môn lãnh chúa. Nếu như bởi vì một số nguyên nhân. Ở trong vòng 30 phút không có làm ra lựa chọn. Chính là ngầm thừa nhận đồng ý. Chính bởi vì như vậy, Bạch Hiểu Văn đương thời mới có thể lợi dụng giới môn. Đảo ngược tiến công đại đường lính, bởi vì Thái Tông đã bị Lý Thục Nghi đánh vào gần chết trạng thái hôn mê. Căn bản là không có cách từ chối Bạch Hoàng lính quân đội sử dụng giới môn. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn nếu như muốn đi ô nha khu vực, chỉ cần chính hắn cẩn thận không bị kẻ địch đánh vào gần chết, thì không cần lo lắng sẽ bị người lợi dụng Bạch Hoàng lính giới môn. Bạch Hiểu Văn hướng về ông chúa nói cảm ơn phía sau. Lại mở miệng hỏi dò. Ô nha vực bí cảnh. Sẽ có bảo vật gì xuất thế, có tin tức hay không lưu truyền tới. Ông chúa. vũ trụ bí cảnh bên trong bình thường đều có thể tìm tới ngọn nguồn linh lực, còn có cơ hội phát hiện linh tinh mỏ quặng. Đem vũ trụ bí cảnh bên trong linh tinh mỏ quặng tinh luyện thành linh mạch chi loại, trồng vào chính mình lãnh địa, không chỉ có thể tăng cường một cách linh tinh mỏ quặng, tích lũy xuống còn có thể tăng lên lãnh địa nồng độ linh khí. Bạch Hiểu Văn có chút giật mình. Này không thì tương đương với cướp đoạt một tòa lãnh địa lúc trước thu được đại đường lính cột mốc biên giới nắm quyền trong tay thời điểm. Bạch Hiểu Văn có được nhắc nhở qua. Có ba loại xử lý hình thức. Trong đó cướp đoạt hình thức chính là đem đại đường lính tinh luyện thành linh mạch chi loại. Đương nhiên đánh đổi cũng là rất lớn. Đại đường lính sẽ trực tiếp bể mất. Ông chúa trả lời. Đúng đấy. Vì lẽ đó rất nhiều lãnh chúa đối với vũ trụ bí cảnh đều đổ xô tới. Cũng may bí cảnh lối vào. Giống như bởi vì linh lực cường độ không quá ổn định duyên cớ. Đối với tiến nhập người cấp độ có hạn chế. Tỉ như cấp thấp bí cảnh chỉ cho phép không cao hơn level 13 cấp thấp tiến hóa người. Trung giai bí cảnh chỉ cho phép không cao hơn level 16 trung giai tiến hóa người cũng bao quát cấp thấp chỉ có cấp cao bí cảnh không có hạn chế. Chỉ cần là tiến hóa người cũng có thể tiến vào. Bạch Hiểu Văn trong lòng vui một chút. Đây không phải là cho hắn này loại đồng cấp vô địch người chuẩn bị sao? Ta Hiểu Văn lã vọng bạch quả nhiên là ông trời thương yêu nhất thằng nhóc. Bạch Hiểu Văn mau mau hỏi. Cái kia ô nha vực bí cảnh có phải là cấp thấp tiến hóa chi nhãn 161 chương 1597 bình cảnh nếu như là cấp thấp bí cảnh. Như vậy Bạch Hiểu Văn hoàn toàn có thể xuất lính tiểu đồng bọn nhóm. Càn quét bí cảnh. Muốn làm gì thì làm. Bất quá hiển nhiên không chuyện tốt như thế, ông chúa rất mau trở lại phục, khẳng định không phải. Hiện nay bí cảnh cửa vào linh lực kẽ nước vẫn không có ổn định lại. Vẫn đang chấn động bên trong. Nhưng bùng sóng cường độ cũng đã vượt qua cấp thấp bí cảnh linh lực cường độ. Đỉnh sóng cường độ càng là đạt tới cấp cao bí cảnh cấp bậc. Cái kia là trung giai, vẫn là cấp cao bí cảnh ông chúa. Này phải đợi bí cảnh cửa vào linh lực kẽ nứt, gợn sóng ổn định lại mới tốt phán đoán. Gợn sóng ổn định lại chắc là cần thời gian 2 tháng. Dựa theo bây giờ gợn sóng phạm vi, 2 tháng sau lối vào hẳn là trung giai cường độ. Bạch Hiểu Văn, vậy thì hẳn là trung giai bí cảnh ông chúa phủ định. Không, quá nửa là cấp cao bí cảnh, bởi vì bí cảnh môn hộ vừa ổn định thời điểm, cường độ vẫn không có đạt đến giá trị cao nhất. Trải qua một đoạn thời gian mở rộng phía sau, trung giai cường độ mở rộng đến cấp cao cường độ, không có chút nào kỳ quái. Ngươi tiểu đồng bọn nếu như muốn lang bạt bí cảnh lời, tốt nhất thừa dịp 2 tháng sau lối vào ở trung giai cường độ thời gian tiến nhập. Nếu như kéo dài đến cấp cao cường độ lối vào, mỗi cách lâu năm lãnh chúa cấp cao tiến hóa người tụ hội, bọn họ không có bất kỳ kiếm lấy chỗ tốt cơ hội. Bạch Hiểu Văn lấm liệt truy hỏi nói, bí cảnh môn hộ cần phải bao lâu có thể từ trung giai cường độ mở rộng đến cấp cao? Thời gian bất định, ngắn thì 10 ngày, lâu là 1 tháng. Bạch Hiểu Văn minh bạch đi qua. Dựa theo ông chúa cung cấp tin tức, 2 tháng sau ô nha bí cảnh môn hộ mở ra, có thể chứa đựng level 16 trở xuống bên trong cấp thấp tiến hóa người tiến nhập. Lại quá 10 ngày nửa tháng, ô nha bí cảnh môn hộ liền sẽ mở rộng đến cấp cao cường độ, có thể chứa đựng cấp cao tiến hóa người. Nói cách khác, bí cảnh chính thức sau khi mở ra 10 ngày đến trong vòng 1 tháng là vơ vét chỗ tốt hoàng kim kỳ. Bởi vì là cao cấp tiến hóa người cùng lâu năm các lãnh chúa không vào được. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Bạch Hiểu Văn lại hỏi một ít có quan hệ bí cảnh thường thức phía sau kết thúc cùng ông chúa Jiva Te Trang. Bạch Hiểu Văn lập tức cho đòi tụ tập tiểu đồng bọn đại thể nói rõ tình huống. Tiểu đồng bọn nhóm sau khi nghe xong đều có chút hưng phấn. Đội trưởng, ngươi cảm thấy cho chúng ta có được hay không đi? Hàn Húc trầm tĩnh mở miệng. Bạch Hiểu Văn nói, từ về tình cảm giảng, ta không hy vọng các ngươi đi. Bởi vì bí cảnh bên trong có nguy hiểm không biết. Càng không cần phải nói ô nha bí cảnh trên bản chất là cấp cao bí cảnh. Nhưng lý trí tới nói, chính ta nhất định là phải đi xem một cái. Các ngươi tùy tùng ta mở ra giới môn, cùng đi cùng về, không cần bất kỳ ngoài ngạch đánh đổi. Đích thật là một lần tôi luyện tự thân, mở mang tầm mắt cơ hội tốt. Hơn nữa có thể cùng ta hội hợp, lớn mạnh đoàn đội thực lực đồng thời, sự an toàn của các ngươi cũng có nhất định bảo đảm. Vũ trụ bí cảnh mở ra là một lần cơ hội hiếm có, bỏ qua lần này, lần sau không biết phải đợi tới khi nào. Hơn nữa hiện tại cự ly Ô Nha bí cảnh mở ra còn có 2 tháng. Bạch Hiểu Văn chuẩn bị dùng này thời gian 2 tháng cố gắng tu luyện, phát triển lãnh địa, đầy đủ để Bạch Hoàng lĩnh hướng tới ổn định. Cùng hắn cầu thả chỗ mã ước nguyện ban đầu cũng không làm trái. Cho tới Bạch Hiểu Văn nói, cùng hắn hội hợp phía sau nhỏ nhóm bạn an toàn có nhất định bảo đảm, là tương đối với tiểu đồng bọn nhóm đơn độc lang bạc lúc nguy hiểm hệ số mà nói. Dù sao Bạch Hiểu Văn tương đương với so với cùng cấp vương giả mạnh hơn nghề nghiệp, mặt khác tiểu đồng bọn cũng có thể vì hắn cung cấp trợ lực. Nhưng chính như Bạch Hiểu Văn từng nói, bí cảnh bên trong nguy hiểm không biết, giả như gặp phải vô pháp đối kháng hung hiểm, Bạch Hiểu Văn cũng không cách nào bảo đảm bọn họ an toàn. Vũ trụ bí cảnh cùng địa cầu bảo địa không gian có khác nhau, chủ yếu thể hiện ở làm sao ly khai. Bảo địa không gian chỉ cần động niệm là có thể trong nháy mắt ly khai, vì lẽ đó an toàn. Vũ trụ bí cảnh liền không có chuyện tốt như vậy. Dựa theo ông chúa lời giải thích, ly khai có 2 loại phương thức. Thường thấy nhất là trở lại chính mình mới bắt đầu tiến nhập bí cảnh đầu mối không gian, tương tự với linh giới. Khác một loại chính là ở bí cảnh bên trong tìm tới xuất khẩu thông đạo. Nói cách khác, gặp phải đột phát nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình, trốn hướng về đầu mối không gian hoặc là thông đạo xuất khẩu, mới có thể bảo toàn. Những đồng bạn cũng không có quá nhiều do dự, dồn dập biểu thị đồng ý cùng đi. Ngược lại phải đi cùng một cái giới môn, không có gì ngoài ngạch chi phí, không đi khá là đáng tiếc. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Còn có 2 tháng, chúng ta chuyên tâm tu luyện một chút, tranh thủ đột phá đến level 14, lên cấp trung giai tiến hóa người. Nhắc lên vấn đề này, Lý Thục Nghi lập tức nhấc tay phát biểu. Hiểu Văn, ta Hoán Hoa tụ tập bàn thượng, khi tu luyện tới tinh thông cấp độ sau, cá nhân đẳng cấp đã đạt đến level 13. Nhưng là vẫn không nhìn thấy bản chung nội dung. Làm như thế nào đột phá a? Hàn Húc, Cecilia đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động, nhìn về phía mấy người. Các ngươi đều gặp tình huống giống nhau. Hàn Húc cùng Cecilia gật đầu. Kiều Nhị nói, ta còn chưa tới level 13. Vì lẽ đó tạm thời không biết. Bạch Hiểu Văn nghĩ ngợi nói, phải là ta Thái Công binh pháp cũng xuất hiện đồng dạng tình hình. Đương thời ta còn tưởng rằng là tình huống đặc biệt, không nghĩ tới là một cái quy luật. Xem ra từ cấp thấp đến trung giai trong đó là tồn tại một đạo môn hàm, hoặc có lẽ là một bình cảnh. Cái kia làm như thế nào đột phá bình cảnh này? Lý Thục Nghi không chút nghĩ ngợi chẳng muốn động não hỏi dò. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá coi như vô pháp ở trong ngắn hạn đột phá bình cảnh, chúng ta vẫn cứ có tiến bộ rất lớn không gian. 2 tháng này vẫn như cũ không thể lười biếng. Tiểu đồng bọn nhóm đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đối với tiến hóa người tới nói, đẳng cấp cũng chính là nghề nghiệp điển tịch tu luyện cấp độ đương nhiên là trọng yếu nhất. Có thể toàn phương vị thu được thuộc tính trưởng thành, linh lực hạn mức tối đa tăng cường, cũng tăng cao linh lực bạo phát năng lực, nhưng cũng tuyệt không có thể lơ là chiến đấu sở trường. Kỹ năng có thể tiến cảnh, những này đồng dạng thuộc về thực lực một bộ phận. Hiện nay Bạch Hoàng chiến đội tiểu đồng bọn nhóm chiến đấu sở trường có thể nói là thấp đáng sợ. Mỗi người đều chỉ mở ra 1-2 hạng chiến đấu sở trường. Hơn nữa cơ bản đều ngừng lưu ở nhập môn 1 cấp 3 bên trong, đây nhất định là không hợp cách. Nói cách khác, Lý Thục Nghi mở ra vật lộn sở trường, kiếm thuật sở trường 2 hạng. Trong đó vật lộn sở trường là nhập môn level 1, kiếm thuật sở trường là nhập môn cấp 3. Đây là mạnh mẽ dựa vào thiên tàng kiếm pháp tàn cầu thả đi ra cấp bậc. Bạch Hiểu Văn đây mở ra minh tưởng sở trường, lại chiếm được đặc thù chuyên tinh linh lực nắm giữ. Hai người đều là nhập môn cấp 3. Nhưng này là còn thiếu rất nhiều. Cấp độ nhập môn phía sau là thông thạo cấp. Thông thạo cấp phía sau là cấp chuyên gia, hơn nữa cấp chuyên gia khẳng định cũng không phải chừng mực. Ngẫm lại xem những tu luyện kia rất nhiều năm trung giai thậm chí cấp cao tiến hóa người. Chiến đấu sở trường sẽ tới tầng thứ gì thật sự không thể xem thường. Tuy nói đánh thắng đại đường lĩnh, còn giết hai cái cấp cao tiến hóa người Lý Duy Thần cùng Quế Nguyên, nhưng hai người này cá nhân chiến đấu lực thực sự không xưng được cao. Lý Duy Thần là rất lâu không có động thủ, Quế Nguyên lại là thống ngự hệ tinh anh nghề nghiệp, không có thể đại biểu cách khác kinh nghiệm lâu năm chiến trường cấp cao tiến hóa người trình độ. Tiến hóa chi nhãn 161 chương 1598 sở trường tu luyện tiến hóa người chiến đấu sở trường. Tương tự không có gì độ thuần thuộc cái. Chỉ muốn lính ngộ đúng chỗ, liền sẽ tiến vào hạ cấp 1. Người thức tỉnh có đại lượng số liệu hóa. Chiến đấu sở trường cần độ thuần thuộc tích lũy mới có thể thăng cấp. Trong đó tư chất cao người thức tỉnh, cũng chính là thu được độ thuần thuộc tốc độ sẽ tăng lên. Chỉ đến thế mà thôi. Nhưng tư chất cao tiến hóa người chỉ cần chiến đấu sở trường tư chất đủ cao, thậm chí có thể cấp 3 nhảy. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn minh tưởng sở trường, Lý Thục Nghi kiếm thuật sở trường, đều là một khi lính ngộ lập tức nhảy tới nhập môn cấp 3. Đây cũng là tư chất thể hiện. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn đang minh tưởng sở trường trên tư chất cao hơn một chút. Lý Thục Nghi cấp 3 nhảy còn có thiên tàng kiếm pháp nhân tố ở. Bạch Hiểu Văn nhưng là không dựa vào bất luận ngoại lực gì. Chân thật nhảy vọt. Sau đó 2 tháng, Bạch Hiểu Văn cùng hắn tiểu đồng bọn liền bắt đầu lại một vòng nỗ lực tu hành. Lãnh địa thống hợp chuyện ếp giao cho chân mật xử lý. Nếu như là thuần lịch sử hoặc là thuần diễn nghĩa bên trong chân mật, bản thân là một cái khuê phòng thiếu phụ. Tuy rằng rất có hiền tên, nhưng khẳng định không có quản lý một cách lãnh địa năng lực. Thế nhưng công nguyên thời đại rất nhiều tam quốc mô phỏng kinh doanh loại, chiến tranh sách lược loại cùng vô song cắt cỏ loại trò chơi, cải biến mọi người cảm nhận bên trong đối với tam quốc nữ đem cứng nhắc ấn tượng. Vì lẽ đó linh giới vì diện xuất thân chân mật, tự nhiên cũng có rất cao chính trị độ bén nhạy cùng tài quản lý. Điểm này ở Bạch Hiểu Văn tam quốc vì diện đại nhất thống thời điểm cũng đã có thể hiện. Tiếp, tam quốc quần anh truyền, chân mật mới bắt đầu chỉ số trí lực 82 điểm. Lực áp lưu bị quan vũ trương phi tam huyên để bị Bạch Hiểu Văn thu làm người đi theo phía sau. Chân mật bằng vào hơn người trí tuệ, hấp thu học tập rất nhiều tri thức, vừa học được kế nhiên bày sách, chính thức trở thành một tên quản lý kinh doanh loại tiến hóa người. Tuy rằng đẳng cấp hơi thấp, nhưng trưởng quản trước mắt Bạch Hoàng lính vẫn là dư sức có thừa. Dù sao bây giờ Bạch Hoàng lính tuy rằng địa bàn rất lớn, nhưng dân trong thuộc địa tổng cộng cũng là hơn 1 vạn. Trong đó còn có hơn mấy ngàn cách nhẫn nhục chịu khó khô lâu công nhân. Cùng một cách thôn trấn gần như. Bạch Hiểu Văn hết sức cảm tạ chân mật. Có nàng ở, phụ trách chỉ huy cùng chiến đấu Bạch Hoàng chiến đội 5 người, mới có thể an tâm tu luyện. Bạch Hiểu Văn cũng có thể bởi vậy làm hất tay trưởng quỹ. Bạch Hiểu Văn buông tạp niệm, chuyên tâm rèn luyện minh tưởng sở trường. Chuyên tâm tu luyện phía sau, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc phát hiện hắn đặc thù sở trường. Linh lực nắm giữ lại đối với minh tưởng sở trường tu luyện có tương đương cao bổ trợ tác dụng. Minh tưởng sở trường tiến bộ tốc độ vượt quá Bạch Hiểu Văn mong muốn. Chỉ dùng 7 ngày, Bạch Hiểu Văn hoàn thành minh tưởng sở trường 2 cấp liên tục vượt. Từ nhập môn cấp 3 tăng lên tới nhập môn level 5 linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Người minh tưởng sở trường đạt đến nhập môn level 5. Đem từ cấp độ nhập môn thăng cấp thành thông thạo cấp. Có đồng ý hay không? Bạch Hiểu Văn đương nhiên lựa chọn là. Người minh tưởng sở trường đạt tới thông thạo level 1. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt cảm giác được. Linh thức của mình càng thêm nhạy bén, phát tán cùng thu hồi tốc độ nhanh hơn. Nay đại diện cho Bạch Hiểu Văn triển khai pháp thuật động niệm càng nhanh hơn. Cần thời gian cũng có nhất định giảm bớt. Hơn nữa đối pháp thuật khống chế độ chính xác càng mạnh hơn. Tất cả những thứ này đều cùng đặc thù sở trường. Linh lực nắm giữ hiệu quả có chút tương tự. Bất quá linh lực nắm giữ là tác dụng với linh lực. Chỉ cần là dính đến chân nguyên lực động tác. Bất kể là đòn công kích bình thường, chiến ký hoặc là phép thuật, đều có phóng ra tốc độ cùng độ chính xác tăng lên hiệu quả. Mà minh tưởng sở trường, chỉ đối pháp thuật phóng ra tốc độ cùng độ chính xác hữu hiệu. Bạch Hiểu Văn yên lặng tổng kết. Ngoại trừ kể trên khác nhau ở ngoài, đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ còn có thể tăng lên Bạch Hiểu Văn mở ra loại nhỏ kinh mạch, tu luyện kỹ năng chiến đấu hiệu suất. Đây càng là minh tưởng sở trường so ra kém. Không hổ là đặc thù sở trường, các phương diện nghiền ép minh tưởng sở trường. Bất quá, nhìn vào cửa cấp 3 linh lực nắm giữ sở trường, Bạch Hiểu Văn cũng có chút đau đầu. Đối với làm sao tăng lên linh lực nắm giữ này một đặc thù sở trường, hắn không có đầu mối chút nào. Không giống minh tưởng, vật lộn, kiếm thuật các loại phổ thông sở trường, có thể có độ công kích tu luyện. Không nghĩ ra vấn đề liền tạm thời không nghĩ nữa. Đây là Bạch Hiểu Văn nguyên tắc làm việc. Hắn rất nhanh sẽ đem minh tưởng sở trường bỏ qua một bên, bắt đầu chuyên tâm rèn luyện nổi lên năng lực đánh lộn, tranh thủ trước tiên mở ra vật lộn sở trường. Bởi vì Bạch Hiểu Văn hiện tại lợi hại nhất sát thương kỹ năng chính là vô hình nhận, nhưng giới hạn ở vật lộn sở trường chưa thu được, vô pháp dùng cho chính diện đối chiến, chỉ có thể tìm cơ hội ám sát. Nếu như đem vật lộn sở trường luyện ra được lời, Bạch Hiểu Văn bản thể sức chiến đấu cũng biết nước lên thì thuyền lên. Ở đây muốn nói một chút, mặc dù là tiến hóa người, cũng không phải có thể tùy tiện liền mở ra nào đó nhất hệ sở trường. Nhất định phải ở người thức tỉnh giai đoạn có đầy đủ tích lũy mới được. Nói cách khác, Kiều Nhị, người thức tỉnh giai đoạn vật lộn sở trường chỉ là 6 cấp. Như vậy nàng ở lên cấp tiến hóa người phía sau, muốn mở ra vật lộn hệ sở trường, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Trước tiên đem người thức tỉnh giai đoạn thiếu hụt cho bù đắp lại. So ra, Lý Thục Nghi ở người thức tỉnh giai đoạn vật lộn cùng kiếm thuật cũng đã luyện đến level 10, kiếm thuật đẳng cấp càng cao hơn. Vì lẽ đó bước vào tiến hóa người giai đoạn phía sau, thì ung dung mở ra vật lộn sở trường nhập môn level 1 cùng kiếm thuật sở trường nhập môn cấp 3. Nhưng là của nàng minh tưởng sở trường là rất khó mở ra. Bạch Hiểu Văn ở người thức tỉnh giai đoạn tích lũy ưu thế, hiện tại cũng rốt cuộc thu được báo đáp. Ở người thức tỉnh giai đoạn, hắn đã đem vật lộn, kiếm thuật, xả kích các loại chiến đấu sở trường luyện đến khá cao cấp độ. Liền không tính được tới level 10 cũng kém chi không xa. Căn bản là không cần bù đắp thiếu hụt. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn còn có ký ức cùng hưởng năng lực. Lại có di pha cái này kiếp trước nữ võ thần nhiếp hồn nữ yêu sinh vật triệu hồi. Thông qua cùng hưởng di pha chiến đấu sở trường, cùng với cùng di pha đối luyện xác thực nói là di pha cho ăn chiêu, có thể rất nhanh lính ngộ cũng tăng lên chính mình sở trường cấp độ. Đã không có độ thuần thục tích lũy, chỉ cần lính ngộ là có thể thăng cấp. Điểm này càng là để Bạch Hiểu Văn tốc độ tăng lên so với người thức tỉnh giai đoạn còn nhanh hơn. Ta thực sự là một thiên tài mở ô tô, Bạch Hiểu Văn rất vui vẻ mà nghĩ. Chỉ là 3 ngày lính ngộ cùng đối luyện, hắn cũng đã mở ra vật lộn sở trường, cũng đem tăng lên tới nhập môn cấp 2. Tốc độ này mau kinh người. Di pha cũng là có chút mệt mỏi, thở hổn hển khen nói: chủ nhân thật là thiên tài đây, nhanh như vậy đã đột phá đến rồi nhập môn cấp 2. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, nhân ra cho chủ nhân một chút khen thưởng. Buông buông buông. Theo di pha thở dốc, nào đó hai nơi không thể miêu tả đồ vật nhẹ nhàng lay động. Hiểu Văn, Hiểu Văn, Hiểu Văn. Lý Thục Nghi xông vào Bạch Hiểu Văn cùng di pha luyện tập trường, hưng phấn nói: ta hoán hoa tụ tập bản trung điển tịch ra ngoài rồi. Khạc, Bạch Hiểu Văn ngồi nghiêm chỉnh, tiếp nhận di pha đưa tới khăn tay xoa xoa mồ hôi trán châu, cười nói: há, là thế nào xuất hiện, nói nghe một chút, có thể đối với mọi người bình cảnh đều có trợ giúp. Tiến hóa chi nhãn 161 chương 1599 lôi pháp tu hành. Lý Thục Nghi nhìn một chút lắc cầu di pha, Còn có Bạch Hiểu Văn cả người mồ hôi, trên mặt cười híp mắt. Một giây sau trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Ngươi nhìn một chút nha. Bạch mấy trăm nói cánh hoa bỗng nhiên tỏa ra, cái kia mỗi một cánh hoa đều là nhỏ vụn kiếm khí biến thành. Lý Thục Nghi trường kiếm hơi thu về mấy tấc. Một luồng sức hút bên dưới, cái kia mấy trăm nói cánh hoa nhất thời về phía sau ngưng tụ, hóa thành một đạo ước chừng 3 mét tả hữu to lớn kiếm khí. Kỳ thực đây là từ từng đạo nhỏ vụn kiếm khí giáp lại. Chỉ là chiêu thức ấy, liền cho thấy khá cao kiếm khí năng lực khống chế. Theo Lý Thục Nghi trường kiếm hướng về trước đưa một cái, to lớn kiếm khí bỗng nhiên bắn ra, trực kích phía trước 100 mét có hơn, mới dần dần uy lực tiêu tan. Lợi hại, lợi hại. Bạch Hiểu Văn vỗ tay tán thưởng. Chiêu thức ấy tương đương đẹp đẽ. Nếu như không phải nhỏ vụn kiếm khí dép lại ngưng tụ, là tuyệt không có xa như vậy sát thương phạm vi. Hơn nữa công kích như vậy chiêu thức cũng so với thông thường kiếm khí công kích lực sát thương càng mạnh hơn. Lý Thục Nghi mắt cười thành hình trăng lưới liềm. Bạch Hiểu Văn nói, kiếm thuật của ngươi sở trường đột phá. Lý Thục Nghi gật gật đầu. Đúng đấy, kiếm thuật sở trường đạt đến thông thạo level một phía sau, ta đầu óc bên trong bỗng nhiên ra nhiều đại lượng nghề nghiệp điển tịch tin tức lưu. Lần thứ hai tiến nhập trạng thái tu luyện quan sát, ta liền phát hiện hoán hoa tụ tập bản chung đã hiển lộ ra. Bạch Hiểu Văn có một tia kinh ngạc, nói, vì lẽ đó ngươi cảm thấy tìm tới tiến hơn một bước con đường là bởi vì kiếm thuật của ngươi sở trường đột phá không phải sao? Lý Thục Nghi hỏi ngược lại. Thoạt nhìn là, hơn nữa linh giới quy tắc như vậy thiết kế cũng có đạo lý, có thể để phòng ngừa tiến hóa người đơn thuần theo đuổi đẳng cấp, bỏ quên thực chiến sở trường năng lực. Bất quá, Bạch Hiểu Văn dừng lại một chút nói, nếu như nói chủ yếu sở trường đột phá, liền có thể được biết hạ một giai đoạn trong điển tịch dung. Ta minh tưởng sở trường từ lúc mấy ngày trước liền tiến vào thông thạo level 1. Nhưng thái công binh pháp bản chung vẫn không có xuất hiện. Lý Thục Nghi cũng mơ hồ. Bạch Hiểu Văn suy tính nói, có hai loại nguyên nhân. Hoặc là nghề nghiệp điển tịch bản thân vấn đề. Thái công binh pháp dù sao cũng là 7 điểm ưu tiên cấp, so với hoán hoa tụ tập cao một tầng. Có thể điều kiện muốn càng hà khắc một chút, tỉ như cần hai môn thậm chí ba cửa sở trường đạt đến thông thạo cấp mới được. Nếu không nữa thì chính là mỗi người đột phá con đường cũng khác nhau đi. Di Pha cùng Lý Thục Nghi đồng thời gật đầu. Bạch Hiểu Văn nói, mặc kệ thế nào, hay là muốn chúc mừng ngươi thành công tìm được lên cấp trung giai tiến hóa người con đường. Xem như là giãn ra bình cảnh, đón lấy chỉ cần tu luyện hoán hoa tụ tập bản chung, đem tu luyện tới mới học cấp độ, là có thể lên cấp level 14. Có thể thăng level 14, đương nhiên muốn ưu tiên tăng lên đẳng cấp. Bởi vì đẳng cấp tăng lên mang tới thực lực tăng trưởng là toàn phương diện, bao quát thuộc tính, linh lực, còn có mới nghề nghiệp kỹ năng. Lý Thục Nghi tầng tầng gật đầu, ăn ta vậy thì đi nói cho các tỷ cùng Kiều tỷ các nàng ta đột phá quá trình. Sau khi nói xong, Lý Thục Nghi liền chạy như một làn khói. Không qua mấy ngày, Cecilia bên kia lại truyền tới tin vui. Của nàng xạ kích sở trường đạt đến thông thạo level 1 phía sau, tương tự kích phát nghề nghiệp điển tịch tinh hà đồ bản chung nội dung, tìm được lên cấp trung giai tiến hóa người con đường. So ra Kiều Nhị cùng Hàn Húc tiến độ cũng chậm một ít. Kiều Nhị là vẫn không có tiến vào level 13, dĩ nhiên là không có chạm tới cái gọi là bình cảnh. Mà Hàn Húc nhưng là phòng ngự sở trường tiến độ tu luyện so sánh chậm chậm, chỉ luyện đến nhập môn cấp 3, cự ly nhập môn level 5 còn có đoạn cự ly. Tiểu đồng bọn nhóm tuy rằng tư chất cũng không tệ, nhưng bởi cá nhân tế ngộ bất đồng, còn có ở người thức tỉnh giai đoạn tích lũy sai biệt, tiến độ tu luyện vẫn là xuất hiện chênh lệch không nhỏ. Bạch Hiểu Văn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tiếp tục cùng Di Pha tu luyện vật lộn sở trường. Đi qua nửa tháng chuyên tâm tu luyện, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc đem vật lộn sở trường cũng luyện đến nhập môn level 5. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức Ngươi vật lộn sở trường đạt đến nhập môn level 5. Đem từ cấp độ nhập môn thăng cấp thành thông thảo cấp. Có đồng ý hay không? Bạch Hiểu Văn lập tức đồng ý. Ngươi vật lộn sở trường đạt tới thông thảo level 1. Linh giới quy tắc tiếp tục truyền đến nhắc nhở. Ngươi đệ nhất nghề nghiệp điển tịch Thái Công binh pháp bản trung đã hiển lộ. Có thể tu luyện. Theo này nói nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong bỗng nhiên nhiều hơn một cỗ lớn tin tức lưu. Hắn gấp bận bịu ngồi khoanh chân tính tỏa tiếp thu. Chờ đến linh thức tiến nhập thức hải. Bạch Hiểu Văn thình lình phát hiện. Nguyên bản Thái Công binh pháp bản trung chống không bộ phần. Đã xuất hiện đại lượng kinh văn. Rốt cuộc ta cũng tìm được lên cấp trung giai tiến hóa người con đường. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Cùng hắn đoán gần như. Thái Công binh pháp cũng phải cần chiến đấu sở trường tăng lên mới có thể mở ra tiến hơn một bước con đường. Chỉ bất quá điều kiện hơi hơi hà khắc một chút. Ngoại trừ chủ yếu sở trường minh tưởng ở ngoài. Còn ngoài ngạch cần khác một môn sở trường đạt đến thông thảo cấp mới được. Chính là không biết Thái Hư Kinh sẽ có điều kiện ra sao, phỏng chừng có thể so với Thái Công binh pháp còn muốn hà khắc. Sau đó còn lại một tháng nhiều một chút thời gian. Bạch Hiểu Văn lại vạch ra một bộ tiến hành cùng lúc gian. Dùng tu luyện Thái Công binh pháp bản chung. Bạch Hiểu Văn cũng không có liều lĩnh đem tất cả thời gian đều tập trung vào ở mặt trên. Bởi vì hắn biết, tu luyện bản chung cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đột phá. Hắn hiện tại vừa không có cảm ngộ quả cầu ánh sáng, mà nguyên võ chân kinh bia đá. Đối với hắn cách này nguyên lực tu luyện người tới nói, tác dụng tham khảo hẹn bằng số 0. Bạch Hiểu Văn sớm có kế hoạch. Đang luyện được hai môn thông thảo level 1 sở trường phía sau. Hắn liền đem chiến đấu sở trường tu luyện tạm để một bên. Đổi thành tu luyện kỹ năng chiến đấu. Là một người vương cấp luyện khí sĩ. Trên tay chỉ có một ít cấp 1. Hai đạo thuật kỹ năng. Thực sự có chút khó coi. Tuy nói Thái Hư Kinh không có cho đạo thuật nào kỹ năng. Nhưng Thái Bình Yếu thuật bên trong có A. Trung quyển toàn bộ đều là đạo thuật, hơn nữa đem Thái Hư Kinh tu luyện tới tầng thứ 2. Có nhập môn cấp 3 đặc thù sở trường. Linh lực nắm giữ Bạch Hiểu Văn đã có tư cách tu luyện cấp 3, cấp 4 đạo thuật. Thái Bình thuật bên trong tổng cộng có 27 loại cấp 3 đạo thuật, 9 loại cấp 4 đạo thuật. Bạch Hiểu Văn trong này, rốt cuộc tìm được hắn tâm tâm niệm niệm lôi pháp cấp 3 lôi pháp. Trưởng tâm lôi. Đây là lôi pháp cơ sở. Có thể ở đây trên căn bản diễn hóa ra rất nhiều đơn thể công kích lôi pháp. Đều là dựa vào nhân thể tự thân nguyên lực. Hóa sinh ra sấm sét năng lượng địch nhân công kích. Lại gọi bản nguyên lôi. Cấp 4 lôi pháp. Ngũ lôi chính pháp là lôi pháp cao cấp độ sâu, tuyệt đại bộ phần đều là lớn uy lực phạm vi công kích. Ngũ lôi chính pháp triển khai bên trong. Nhân thể tự thân nguyên lực chỉ là một lời dẫn. Là muốn mượn trong thiên địa sấm sét năng lượng. Công kích phạm vi lớn kẻ địch. Vì lẽ đó lại được xưng là thiên nguyên lôi. Mà tu luyện cấp 4 ngũ lôi chính pháp cơ sở. Chính là muốn học cấp 3 trưởng tâm lôi này có thể so với Tử Vong Cốt Yêu thuật sư cái kia bên trong học được các bản lôi pháp. Muốn đủ sức hơn nhiều. Hoàn toàn là trăm năm thuần cất cùng rượu run khác nhau. Sẽ không lôi pháp luyện khí sĩ cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào ôm ý nghĩ này. Bạch Hiểu Văn bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện. Tiến hóa chi nhãn 161 chương 1600 biến hóa thuật thời gian trôi qua rất nhanh. Cự ly ô nha bí cảnh mở ra phía trước một tuần. Bạch Hiểu Văn đem tiểu đồng bọn nhóm triệu tập. Mọi người tu luyện cũng trên căn bản chấm dứt. Bởi vì phải chuẩn bị từ sớm. Đầu tiên tại Bạch Hoàng lĩnh phủ cận vũ trụ tinh không. Mở đệ nhất tòa giới môn. Sau đó sẽ ở ô nha vực vũ trụ tinh không. Mở thứ hai tòa liên thông giới môn. Hơn nữa trước giờ mấy ngày đi qua cũng là cần thiết. Vạn nhất ô nha vực bí cảnh môn hộ trước giờ mấy thiên khai. Cũng không trở thành rơi người phía sau. Khoảng thời gian này tất cả mọi người qua hết sức phong phú. Lý Thục Nghi, Cecilia hai người. Mượn nguyên võ chân kinh tìm hiểu trợ lực. Đã đem nghề nghiệp điển tịch bản trung luyện đến mới học cấp độ. Lên cấp level 14. các nàng lại đem nguyên võ chân kinh công lao cố gắng thổi một trận, mỗi ngày 2 giờ tả hữu, tìm hiểu một tuần lễ lợi nhuận thì tương đương với một viên thông thường cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Mà Kiều Nhị cùng Hàn Húc nhưng là dừng lại ở level 13. Hai người sở trường tu luyện cũng đã đạt được đột phá. Kiều Nhị minh tưởng sở trường, Hàn Húc phòng ngự sở trường đều đạt tới thông thạo level 1. Vì lẽ đó, hai người nghề nghiệp điển tịch cũng đều xuất hiện bản chung nội dung. Thế nhưng Kiều Nhị, Hàn Húc giống như Bạch Hiểu Văn, tuy rằng bỏ ra một bộ tiến hành cùng lúc gian dùng cho nghề nghiệp điển tịch tu luyện, nhưng cách đột phá trung giai tạm thời vẫn còn so sánh xa xôi. Bạch Hiểu Văn đây nhưng là đem đại bộ phận phần tinh lực dùng cho tu luyện đạo thuật kỹ năng lôi pháp. Cấp 3 lôi pháp bản nguyên lôi đã tu luyện thành công. Bất quá coi đây là cơ sở, tu luyện cấp 4 thiên nguyên lôi nhưng là không có thuận lợi như vậy. Dù sao cũng là cấp 4 đạo thuật, tu luyện độ khó cùng cấp thấp đạo thuật hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ lôi pháp ở ngoài, Bạch Hiểu Văn còn tu luyện khác một môn cấp 3 đạo thuật biến hóa, cùng trước mặt cấp thấp đạo thuật ảo giác là một mạch kế thừa. Bất quá, biến hóa đạo thuật so với ảo giác đạo thuật muốn lợi hại hơn nhiều. Vận dụng nguyên lực điều chỉnh bề ngoài thời điểm càng thêm thích làm gì thì làm, hơn nữa càng không dễ dàng bị người nhìn thấu. Có thể thích làm gì thì làm, dùng nguyên lực điều chỉnh bề ngoài chủ yếu là dung mạo, liền mang ý nghĩa có thể mô phỏng theo mục tiêu nhân vật, biến thành dáng dấp của đối phương, cái này cũng là biến hóa nguyên do. Không dễ dàng bị người nhìn thấu chính là biến hóa đạo thuật làm cấp 3 đạo thuật thêm 3 điểm ưu tiên cấp thể hiện. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn biến thành những người khác sáng dấp tổng ưu tiên cấp đạt tới 11 điểm cao. Muốn từ đạo thuật cấp độ nhìn lên phá biến hóa của hắn, chí ít cũng phải là tổng ưu tiên cấp đạt đến 11 điểm dò xét kỹ năng. Đương nhiên ở đây là chỉ đạo thuật cấp độ. Nếu như Bạch Hiểu Văn biến hóa bản thân có kẽ hở, hoặc là cái khác phương diện lộ ra chân tướng bị nhìn thấu, vậy thì không phải là ưu tiên cấp có khả năng quyết định. Có đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ, Bạch Hiểu Văn biến hóa thuật chi tiết nhỏ vẫn là rất đáo vị. Khoảng thời gian này hắn nắm tiểu đồng bọn làm thí nghiệm. Bất kể là biến thành Hàn Húc, Kiều Nhị, hoặc là Cecilia cùng Lý Thục Nghi, đều cơ hồ có thể làm được lấy giả loạn thật. Liền ngay cả vóc người cũng có thể thông qua linh lực biến hóa mô phỏng theo. Chỉ bất quá đáng tiếc là biến hóa thuật duy trì là cần kéo dài biên độ nhỏ tiêu hao chân nguyên lực. Cũng may Bạch Hiểu Văn bản thân chân nguyên lực tốc độ khôi phục gần như đủ. Bất quá, một khi toàn lực triển khai chân nguyên lực chiến đấu, Bạch Hiểu Văn liền vô pháp duy trì biến hóa thuật. Ngoài ra, Bạch Hoàng chiến đội 4 người ngoại trừ Hàn Húc ở ngoài đều học xong làm sao dùng khống chế linh lực thân thể của chính mình phi hành. Đây đối với trung giai tiến hóa người mà nói, trên căn bản là một loại nhất định phải nắm giữ năng lực. Bất luận là cương khí võ giả, vẫn là nguyên lực tu sĩ, đều phải học được. Nhưng đối với cấp thấp tiến hóa người tới nói cũng không giống nhau. Cấp thấp nguyên lực tu sĩ còn có thể thao túng nguyên lực, học tập làm sao phi hành. Nhưng cấp thấp cương khí võ giả là thật học sẽ không, nói cách khác xui xẻo lão Hàn. Chỉ có chờ đến hắn tu luyện tới level 14 mới được. Tốt, chúng ta đều kém không chuẩn bị thêm tốt rồi. Nơi này có vài tờ định vị phù thuộc về cùng một bộ, các ngươi riêng phần mình nắm giữ một tấm. Ở 100 km trong phạm vi, định vị phù hội sản sinh cảm ứng. Chỉ thì khác một tấm định vị phù vị trí, chúng ta dùng nó đến hồi hợp. Này vài tờ định vị phù là Bạch Hiểu Văn từ ông chúa trong tay mua được, dùng màu xanh lam vật liệu chế tạo cấp thấp hàng mà thôi, đánh đổi cũng không cao. Lần này mua, Bạch Hiểu Văn lại bị ông chúa cầm lấy nói móc thời gian tương đối dài, vì thế cũng hiểu được rất nhiều lâu năm lãnh địa hội họp phương thức. Nhân ra lâu năm lãnh địa là có tương tự Trần Dung một điêu linh phù như vậy công cụ truyền tin, cách xa nhau mấy trăm dặm bên trong cũng có thể lẫn nhau trò chuyện, câu thông tình huống, So với định vị phù muốn dùng tốt nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn nếu như chuyên tâm nghiên cứu một quãng thời gian, cũng là có thể chế ra thông tin linh phù. Chỉ bất quá hắn cảm thấy tốn thời gian nghiên cứu vật này, không bằng trước tiên tu luyện là trọng yếu hơn đạo thuật kỹ năng cùng nghề nghiệp điển tịch. Vì lẽ đó liền tạm thời đặt ở một bên. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn cũng có thể đi một chuyến nữa Thiệu Đình vị diện. Tìm Trần Dung em gái làm theo yêu cầu vài tờ thông tin linh phù. Bất quá Bạch Hiểu Văn không ngại ngùng đi. Trần Dung em gái phỏng chừng ở khắp thiên hạ tìm kiếm sư phụ của chính mình cùng ra ra Bạch Hiểu Văn tuy rằng biết. Trần đại trưởng lão nhảy xuống vọng hải nhai. Nhưng hắn không có đưa cái này then chốt tin tức báo cho Trần Dung. Mấy cái khác hiểu rõ tình hình ngũ hành kỳ võ giả cũng đều bị rẽ dẫn tới Bạch Hoàng lính. Sở dĩ không nói cho Trần Dung là lo lắng Trần Dung vờ ngớ ngẩn đi vọng hải nhai, đây chính là tuyệt địa. Lần trước ở Thiệu Đình vị diện, Bạch Hiểu Văn lo lắng lãnh địa an toàn, ở tiêu diệt Hắc Thiên giáo, lừa về một nhóm võ giả phía sau, liền không có tiếp tục dừng lại. Tương đương với bỏ qua truy tung tìm kiếm tích tìm người này nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn cũng là có tính toán. Đợi đến qua một thời gian ngắn, lãnh địa ổn định lại, đi một chuyến nữa Thiệu Đình vị diện, nhìn có thể không đưa cái này buông tha nhiệm vụ một lần nữa nhặt lên diệt đi. Mặc kệ thế nào, Bạch Hiểu Văn vẫn là đối với Trần Dung che giấu trọng yếu tin tức. Vì lẽ đó ở không có thể giúp nàng tìm người dưới tình huống, liền ngại đi thấy nàng. Tiểu đồng bọn nhóm đều thu xong định vị phù. Mỗi người đều chuẩn bị nhất định linh tinh phóng ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bạch Hiểu Văn đem thao túng lãnh địa cột mốt biên giới thứ cấp quyền hạn giao cho chân mật, sau đó mở ra hai tòa giới môn. Thông qua Bạch Hoàng lính cửa truyền tống, đoàn người đến Bạch Hoàng lính phủ cận tinh không để nhất tòa giới môn. Sau đó sẽ thông qua giới môn không gian thông đạo. Qua tương đối dài sau một khoảng thời gian, rốt cuộc đến nơi ở vào U Nha vực thứ hai tòa giới môn, cũng chính là không gian lối đi xuất khẩu. Vũ trụ chân kỳ hay. Lý Thục Nghi đầu hướng xuống dưới chân hướng trên, nhìn Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Vũ trụ bên trong không có địa cầu trọng lực, là không có trên dưới chi phần. Bạch Hiểu Văn hơi thăng bằng một hồi chân nguyên lực, để chính mình trôi nổi ở tinh không bên trong. Sau đó quét mắt qua một cách đi. Sao ánh sáng rất lạnh, có thể nhìn đến linh tinh mấy viên to nhỏ khác nhau thiên thạch. Ở không biết bao xa cự ly ở ngoài, có thể nhận biết được chập trùng không chừng không gian rung động. Mơ hồ có thể nhìn đến một vệt phát sáng ánh sáng. Hiển nhiên nơi đó chính là Ô Nha bí cảnh môn hộ vị trí. Sau lưng bọn họ là đi về Bạch Hoàng lính tinh không giới môn, ở tinh không bên trong hơi phát ánh sáng. Tiến hóa chi nhãn 161 chương 1601 mới tới Ô Nha khu vực xa xa nhìn tới. Này điểm phát sáng ánh sáng ở tinh không bên trong lói lên. Giống như là ở nháy mắt. Kỳ quái, tia sáng này làm sao lói lên chợt lói. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn nói. Có người nói tòa này bí cảnh môn hộ là ở một mảnh vành đai thiên thạch bên trong. Vì lẽ đó tia sáng sẽ hơi có chút biến hóa. Đội trưởng, ngươi không thể cùng chúng ta đồng thời đi qua đi, Kiều Nhị nhắc nhở một câu. Bạch Hiểu Văn gật đầu, không sai, đương thời cùng ông chúa tán gẫu thời điểm, nói chính là các ngươi bốn người đi thăm dò. Ta không thích hợp xuất hiện, miễn cho thành vì mọi người chú ý mục tiêu. Nói, Bạch Hiểu Văn hơi khom người một cái, lau mặt một cái. Biến hóa thuật sử dụng. Bạch Hiểu Văn thân hình xảy ra thay đổi. Từ nguyên bản thon dài kiên cường, trở nên có chút ngậm ngực gù lưng. Trên mặt cũng nhiều hơn không ít nếp nhăn. Còn biến ra chòm râu. Nhìn thấy được, giống như là thay đổi một người. Đây chính là biến hóa thuật hiệu quả à, thật là khiến người ta xem không hiểu. Kiều Nhị đưa tay sờ Bạch Hiểu Văn chòm râu một thanh. Phát hiện xem ra rõ như thật chòm râu. Trên thực tế liền cùng hình chiếu giống như. Thấy được sờ không được. Nhưng kỳ gì là Kiều Nhị dùng linh thức đảo qua. Nhưng không nhìn ra dâu thật giả. Bạch Hiểu Văn cười nói. Liên quan với Ô Nha bí cảnh ta biết đến cũng không nhiều. Mọi người cẩn thận một chút. bí cảnh mở ra trước cũng không cần cùng ta gặp mặt. Ta sẽ với các ngươi ở bí cảnh bên trong hội hợp. Lý Thục Nghi bốn người dồn dập đáp ứng phía sau, trước tiên hướng về kia điểm ánh sáng bay đi qua. Bạch Hiểu Văn chờ đợi nửa giờ, gặp được Lý Thục Nghi đám người đã không nhìn thấy cái bóng, mới bắt đầu phi hành. Ven đường bên trong có thể nhìn đến không ít trong vũ trụ kỳ cảnh. Hùng vĩ vũ trụ. Mặc dù là thoát rời người phàm cấp độ sống tiến hóa người, cũng vì đó cảm thấy chấn động, cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Này điểm phát sáng ánh sáng xem ra rất gần, thực tế phi hành nhưng rất xa. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn vừa học được nguyên lực phi hành, tốc độ phi hành không nhanh, đầy đủ bỏ ra 2-3 tiếng mới đến gần phát sáng ánh sáng vị trí. Quả nhiên như tình báo từng nói, phía trước là một cái không nhìn thấy bờ vành đai thiên thạch. Hơn nữa thiên thạch đều là chậm nhanh xoay tròn trạng thái, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hai viên vẫn thạch cường độ thấp va chạm, thoáng thay đổi với nhau quỹ tích. Ở khu vực trung ương một viên loại cỡ lớn thiên thạch trên, đứng sừng sững một đạo sáng lên môn hộ. Môn hộ bên trong ánh sáng màu lam, cùng lãnh địa truyền tống trận ánh sáng gần như. Nghĩ tới đây chính là bí cảnh môn hộ. Bất quá, bí cảnh môn hộ lam ánh sáng giống như là biển rộng giống như mãnh liệt, có lúc sẽ tỏa ra chập trùng không chừng cuồng bạo năng lượng, hiển nhiên vẫn không có triệt để ổn định lại. Mà ở vành đai thiên thạch phủ cận, phía đông một đống, phía tây một đám, 3/5 phần 17 tiến hóa người từ lâu chờ đợi đã lâu. Những này tiến hóa người bên trong tuyệt đại bộ phần đều là trung giai. Cấp cao cùng cấp thấp tiến hóa người cũng có, nhưng chỉ là số rất ít. Xuất hiện tình huống này, nguyên nhân rất đơn giản. Cấp thấp tiến hóa người giống như sẽ không tới này loại bên trong cấp cao bí cảnh. Mà cấp cao tiến hóa người cũng biết, này bí cảnh môn hộ vừa ổn định lại thời điểm, là không cho phép bọn họ tiến vào. Trung giai tiến hóa người làm là thứ nhất được chuẩn tiến vào bí cảnh quân tiên phong. Ở bí cảnh còn chưa mở ra thời điểm, đương nhiên là số lượng nhiều nhất. Lấy Bạch Hiểu Văn nhìn rõ năng lực, rất nhanh sẽ từ nơi này chút tiến hóa người chỗ đứng nhìn thấu trong đó mấy nhóm người. Mơ hồ là khu vực này hạt nhân tiêu điểm. Phụ cận những người khác đám phân biệt đều lấy này mấy nhóm bởi vì thủ. Hiển nhiên này mấy nhóm người nên xuất thân mạnh mẽ lãnh địa, xem như là lần này thăm dò bí cảnh có hy vọng nhất chủ lực tiên phong. Trừ cái này mấy sóng quân chủ lực ở ngoài, cũng không có thiếu ôm kiếm lời phát tài ý tưởng tiến hóa người tán hộ. Xa xa vây xem, đặc điểm của bọn họ là chỗ đứng cũng không nghiêm mật, tổ chức quan hệ hết sức phân tán. Có năng lực giao tế khá mạnh tiến hóa người tán hộ còn đang không ngừng cùng phụ cận cách khác tiến hóa người bắt chuyện, muốn lâm thời kết bè kết đảng. Độc thân đến Bạch Hiểu Văn tự nhiên thành một chút tán hộ kết giao đối tượng. Không lâu lắm thì có một cái thân hình cao gầy, một đôi mắt lộ ra khôn khéo vẻ tiến hóa người tìm tới hắn. Vị bằng hữu này nhìn thấy được có chút lạ mặt. Ta gọi Trương Phong Phú Bảo, hiện nay trực thuộc ở Gõ Chùy Lĩnh. Không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, nhìn lướt qua Trương Phong Phú Bảo, phát hiện là một cách level 15 tinh anh tiến hóa người. Bạch Hiểu Văn dùng linh lực cải biến thanh tuyến, tiếng nói hơi có chút khàn khàn nói, ta gọi hắc hay. Trương Phong Phú Bảo cũng may hắn phản ứng nhanh. Tiến hóa người trong đó dùng tên giả cũng là chuyện thường xảy ra. Chỉ bất quá vị này hắc nhị tiên sinh dùng tên giả có chút khôi hài. Còn tốt ta là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, mặc kệ nhiều buồn cười sự tỉnh, tuyệt đối không biết cười. Trương Phong Phú Bảo tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Có vấn đề gì không? Bạch Hiểu Văn hơi một mực đầu, nhìn Trương Phong Phú Bảo. Đặt tên cái gì đơn giản nhất, họ Bạch đổi thành hắc, xếp hạng thứ hai. Này dùng tên giả không phải đi ra mà. Trương Phong Phú Bảo nói. Không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì hắc nhị huyên. Ta không nhìn ra cấp bậc của ngươi, cũng nhận biết không tới thực lực của ngươi trình độ. Ngươi hẳn không phải là cấp cao tiến hóa người chứ, cơ bản ưu tiên cấp bao nhiêu, tựa hồ là sợ Bạch Hiểu Văn hiểu lầm. Trương Phong Phú bảo mau mau bổ sung. Đừng hiểu lầm a, ta tùy tiện hỏi một chút, không có ác ý gì. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu biểu thị không ngại. Tiếp tục miệng đặt. Ăn. Ta level 16. Ưu tiên cấp 5 điểm. Tương đương với tinh anh đi. Trương Phong Phú bảo ánh mắt sáng lên. Hắc nhị huyên chắc cũng là chạy đan bang chứ, chờ tới bí cảnh bên trong. Chúng ta những này không có tổ chức tiến hóa người. Cần phải lẫn nhau hỗ trợ. Không thể nổi chiến a. Bạch Hiểu Văn hít mắt nói. Tiến nhập bí cảnh phía sau. Hẳn là bị không gian đảo lộn phân tán chứ, ngươi bây giờ liền kéo bè kéo cánh. Hữu dụng không? Trương Phong Phú bảo cười khổ một tiếng. Ta cũng là kết một thiện duyên. Hốn cái quen mặt. Như vậy ở bí cảnh bên trong chạm mặt thời điểm. Có việc cũng dễ thương lượng đúng hay không? Bạch Hiểu Văn nhất thời cảm giác tẻ nhạt. Càng cảm nhận được một loại người yếu bi ai. Kỳ thực Trương Phong Phú bảo cũng không tính kẻ yếu. Dù sao vẫn là tinh anh nghề nghiệp. Nhưng bây giờ là vũ trụ bí cảnh thăm dò. Chỉ có tinh liên đứng đầu nhất đám kia tiến hóa người mới có thể xứng là cường giả. Trương Phong Phú bảo không thể nghi ngờ liền thành kẻ yếu. Mặc kệ lúc nào đều muốn trưởng thành đủ mạnh mới không còn như vậy ăn nói khép nép thấp kém sống sót. Trương Phong Phú bảo không đoán được Bạch Hiểu Văn ý nghĩ trong lòng, thân thiện theo sát Bạch Hiểu Văn nói chuyện với nhau vài câu. Bạch Hiểu Văn thì lại biểu thị. Đây là hắn lần thứ nhất lang bạc vũ trụ bí cảnh. Thuận tiện hỏi một hồi vũ trụ bí cảnh một ít thường thức vấn đề. Nói thí dụ như. Bí cảnh đến cùng là địa phương nào? Là chủ vật chất vị diện? Vẫn là tương tự linh giới vị diện hay hoặc giả là phụ thuộc vào chủ vật chất vị diện á không gian? Trương Phong Phú bảo trả lời. Cũng giải khai Bạch Hiểu Văn nghi ngờ trong lòng. Hắn cười nói. Hắc nhị huyên. Bí cảnh kỳ thực chính là một cái tinh cầu. Bí cảnh có lớn có nhỏ. Cấp cao bí cảnh thậm chí so với địa cầu còn muốn lớn hơn chỉ bất quá. Chúng ta cũng không biết bí cảnh tinh cầu tọa độ. Chỉ có thể thông qua trước mắt bí cảnh môn hộ truyền tống đi qua.